Nói với ngươi một chuyện, ngươi không nên tức giận ha. Ta sinh tức giận cái gì? Long Trần không khỏi sững sờ. Hắc hắc, ta đã nói với ngươi, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, ta có chút trở tay không kịp, cái này. Nói như thế nào đây? Mặc Niệm bỗng nhiên trở nên có chút ngại ngùng rồi. Ta đi, nhìn ngươi cái này tiện dạng, ngươi không phải là đem nhà ai muội tử cho tai họa đi à nha? Long Trần có chút hồ nghi địa đạo. Hồ nói gì thế, ta Mặc Niệm tại sao có thể là cái loại người này? Ta hay vẫn là ăn ngay nói thật à, chúng ta đầu tiên nói trước, không cho ngươi sinh khí. Mặc Niệm đạo, ngươi nói trước đi à? Long Trần không kiên nhẫn địa đạo. Ta đã nói với ngươi, ta cùng Diệp Linh San sự tình, khả năng muốn thành, đầu tiên nói trước, không cho phép trở mặt nha. Mặc Niệm cảnh giác địa đạo, ta đi, thật hay giả, ta không tin. Long Trần có chút không dám tin địa đạo. Hắc hắc, ta biết rõ, kỳ thật ngươi đối với nàng cũng có chút ý tứ, bất quá đâu rồi, ta mị lực so với ngươi còn mạnh hơn trên một chút như vậy điểm. Cái kia, ngươi cũng đừng trách ta không trượng nghĩa ha ha, dù sao danh hoa không có chủ, đều lộ ra thần thông. Mặc Niệm cười hắc hắc đạo, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Ngừng ngừng, thủ tuyên bố trước, thứ nhất, ta cùng Diệp Linh San không có bất kỳ nam nữ tư tình, điểm này thiên địa có thể chứng nhận, nhật nguyệt chứng giám. Thứ hai, Diệp Linh San tính cách ta sẽ giải thích, nàng là tuyệt đối chung với Thiên Võ Liên Minh, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, nàng đã đem chính mình gả cho Thiên Võ Liên Minh rồi. Ngươi muốn lấy nàng, tuyệt đối là không thể nào, trừ phi ngươi ở rể, nhưng là dùng nhà của ngươi lão gia tử tính tình, ngươi nếu là dám ở rể, hắn tuyệt đối đem ngươi năm chi toàn bộ đánh gãy. Thứ ba, cũng là để cho nhất ta không thể tưởng tượng nổi địa phương, nàng vậy mà có thể vừa ý ngươi. Ta vẫn cho là, nàng sẽ thích cái loại này thành thục ổn trọng, làm việc đâu ra đấy người, về phần ngươi, không phải ta đả kích ngươi, ta thật sự không tin. Long Trần cao thấp nhìn Mặc Niệm liếc lắc đầu nói, hắn xác thực không tin, dùng hắn phong phú tán gái kinh nghiệm, thằng này, rất có thể là giả, thằng này rất không đáng tin cậy. Hắc hắc, ngươi là dùng một người nam nhân góc độ đến xem ta, làm sao ngươi biết của ta chính thức mị lực. Đừng tưởng rằng chính mình hồng nhan chi kỷ nhiều, có thể hiểu rõ lòng của phụ nữ. Ta đã nói với ngươi a, mỗi người đàn bà ánh mắt đều là không đồng dạng như vậy, Diệp Linh San tự yêu thích ta như vậy, ngươi làm khó dễ được ta. Mặc Niệm vẻ mặt tiện cười mà nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi còn không phục có phải không? Tốt, hôm nay tựu cho ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nói chuyện, Mặc Niệm lấy ra một chương cuốn lại cuộn vải bố, thượng diện còn mang theo mùi thơm, bên trong tựa hồ viết chữ. Thấy không, Diệp Linh San tự tay giao cho ta thư tình, lúc ấy nàng cái kia phó ngữ cười thản nhiên bộ dáng, ta cả đời đều không thể quên. Mặc Niệm đem cuộn vải bố đặt ở chóp mũi, mảnh nghe thấy nhẹ ngửi, cái kia tiện dạng lại để cho Long Trần một hồi da đầu run lên, toàn thân đều khởi nổi da gà rồi. Bất quá lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, cái này cuộn vải bố trên mùi thơm, xác thực cùng Diệp Linh San khí tức giống như đúc, đây là cái gì tình huống? Diệp Linh San chẳng lẽ đầu óc nước vào, mở ra nhìn xem, lại để cho tiểu đệ một khai nhãn giới, chứng kiến ngươi một chút Mặc Niệm đại ca tán gái thần thuật. Long Trần cười hắc hắc, hắn muốn biết Diệp Linh San đã viết cái gì. Ta nghiêu bức không, nghiêu bức, ta soái không, coi như cũng được a, coi như cũng được là cái gì ý tứ, nếu như mặt lại gầy điểm tựu tốt hơn, ý của ngươi là ta không soái rồi. Vậy coi như rồi, không cho ngươi xem rồi, uy uy, đừng đoạt, đoạt hư mất, ta cho ngươi xem còn không được sao. Gặp Long Trần muốn cướp, Mặc Niệm kinh hãi, gặp Long Trần không đã đoạt, mới từ từ mở ra cái kia cuốn bố một góc, liên thủ đều có chút run rẩy rồi. Ngươi rất khẩn trương, Long Trần hỏi, nói nhảm, có thể không khẩn trương sao, ai biết nàng bên trong ghi chính là cái gì. Mặc Niệm tức giận nói, cha mẹ nó, ngươi đặc sao không phát hiện nội dung bên trong, cùng ta giả trang cái gì bức, khiến cho giống như ngươi lập tức muốn bái đường thành thân đồng dạng, ngươi nha quá tiện rồi. Long Trần cả giận nói, ta đây không phải đem ngươi trở thành hảo huynh đệ sao, tự chính mình đều không có cam lòng xem, mới lấy tới với ngươi cùng một chỗ xem. Mặc Niệm ủy khuất địa đạo, xong rồi a. Ta nhìn ngươi là không có dũng khí xem, để cho ta tới cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm a. Long Trần mới không lĩnh cái này tình, là huynh đệ không, nói chuyện không thể uyển chuyển một điểm, tốt rồi, đừng làm rộn, nhìn xem đến cùng đã viết cái gì, ông trời phù hộ, cho ta một đại mỹ nữ a. Mặc Niệm trong miệng cầu nguyện lấy, chậm rãi kéo xuống cái kia cuộn vải bố, bên trong chữ, là dựng thẳng lấy ghi, rất nhanh lộ ra chữ thứ nhất ngươi. Ngươi, bà mẹ nó, không ổn a, không phải là ngươi lăn, ngươi đi chết. Ngươi cái vương bát đản a. Chứng kiến chữ thứ nhất, Mặc Niệm lập tức lo được lo mất. Tiếp tục hạ kéo, Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, như, thứ hai chữ là như, Mặc Niệm vừa muốn còn muốn, Long Trần đã đợi không kịp, thò tay tới đoạt, Mặc Niệm vội vàng bảo vệ. Đừng nóng vội, ta đến ta đến. Theo Mặc Niệm chậm quá xuống rồi, rất nhanh hai hàng chữ xuất hiện, Mặc Niệm chứng kiến cái kia hai hàng chữ, không khỏi cuồng hỉ. Ngươi như, mạnh khỏe, là, trời nắng, ha ha ha, Long Trần ngươi thấy được sao? Ý tứ này quá rõ ràng đi à nha, ha ha ha. Mặc Niệm không khỏi cười ha ha, kích động đến nỗi ngay cả thân thể đều run rẩy. Long Trần nhìn nhìn cái kia còn lại cuộn vải bố, muốn nói điều gì, cuối cùng nhất chưa nói. Hắc hắc, Long Trần phục không, thấy không, ca tựu là như vậy có mị lực, ngươi làm không được, không có nghĩa là ta Mặc Niệm không được, ồ, ngươi ánh mắt kia cái gì ý tứ. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần sắc mặt cổ quái, trong ánh mắt mang theo một vòng không hiểu hương vị. Long Trần chỉ cái kia trương cuộn vải bố nói, tiếp tục xuống rồi, đằng sau có lẽ còn có bộ phận. Mặc Niệm sững sờ, cái này mới phát hiện, cuộn vải bố còn chưa tới đầu, tiếp tục xuống kéo một phát, hai chữ nhảy vào tầm mắt, phích lịch. Mặc Niệm thoáng cái choáng váng, ngươi như mạnh khỏe, liền là sấm sét giữa trời quang. Ta đi, đây là hận ai bất tử a? Long Trần gặp Mặc Niệm con mắt thẳng vào nhìn xem hắn, Long Trần vội vàng lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn ta, dùng ngươi nói, ý tứ này quá rõ ràng rồi. Ngươi, đã thất bại. Mặc Niệm lập tức như là xương đánh chính là quả cà thoáng cái ỉu xìu, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, kêu rên nói. Vì nàng, ta thế nhưng mà đã hao hết tâm tư a, ta khi bại khi thắng, cứng cỏi chấp nhất, tính toán xác suất, ta cũng có thể thành công nữa à. Cái đồ chơi này còn có xác suất học vừa nói. Long Trần một hồi im lặng, vỗ vỗ Mặc Niệm bả vai an ủi, nếu như nói, thất bại là mẹ của thành công, ngươi cái này. Có lẽ tựu là trong truyền thuyết không chừa không sinh dục phải không? Nghe được ngươi an ủi, ta muốn chết. Mặc Niệm vẻ mặt đưa đám nói. Đi ra ngoài hướng bắc 3.000 dặm, có một chỗ bảo địa, mặt nam bối bắc, ba mặt bị nước bao quanh, thanh long bên trái, bạch hổ bên phải, phong cảnh tú lệ, phong thủy thật tốt, huynh đệ, ta chỉ khả năng giúp đỡ đến nơi đây rồi. Long Trần thở dài, vẻ mặt bi thương địa đạo, tiện nhân Mặc Niệm giận dữ, nói tên của mình có ý tứ sao? Long Trần liếc mắt nhìn khinh bỉ đạo. Được, ta có thể không với ngươi giật. Mặc Niệm đứng dậy muốn đi, bị Long Trần một phát bắt được. Được, đừng vô nghĩa rồi, kỳ thật ngươi truy Diệp Linh San căn bản cũng không có một điểm thành tâm, ta đều đã nhìn ra, ngươi cho rằng Diệp Linh San nhìn không ra. Ngươi chính là vì trang bức, mò mẫm trêu chọc rảnh rỗi, ngươi nếu có thể đuổi tới Diệp Linh San mới là việc lạ, ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương, nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Long Trần tức giận nói. Mặc Niệm một mực ưa thích tự do tự tại, hắn sợ nhất đúng là thụ câu thúc, ngại phiền toái, hắn truy Diệp Linh San tựu là đùa giỡn, Diệp Linh San tự nhiên cũng cùng hắn khai cái không lớn không nhỏ vui đùa mà thôi, song phương huề nhau. Ta có thể có tính toán gì không, người bây giờ đều như vậy như bước rồi, ta cũng phải nắm chặt thời gian lại để cho năm cổ săn dương cung khôi phục nguyên dạng mới được, bằng không thì của ta dị tưởng cũng không cách nào hoàn toàn thức tỉnh, ta cũng không muốn bị ngươi bỏ qua. Hơn nữa ta cũng có chút nhớ nhà, muốn trở về nhìn xem, thuận tiện đem ngươi cho của ta thiên đạo quả, đưa cho nàng. Ta bỗng nhiên phát giác, trên cái thế giới này, hay vẫn là nàng đối với ta tốt nhất, tuy nhiên giữ tận điểm, nhưng là thời khắc đều đem ta treo ở trong lòng. Mặc Niệm không khỏi thở dài, trong miệng hắn nàng, tự nhiên là chỉ vị hôn thê của hắn Liễu Tông Anh. Long Trần, ngươi nói có đúng hay không, nữ nhân dẫn theo một cái anh chữ, tựu đều có một loại người đàn bà chanh chua tiềm chất a. Mặc Niệm bỗng nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Long Trần lại càng hoảng sợ. Vội vàng nhìn hai bên một chút, phát hiện không có gì dị động, lúc này mới yên lòng lại, thấp giọng cả giận nói. Ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta, nơi này chính là Thiên Võ Liên Minh. Khục khục, nói sai, lần sau chú ý. Mặc Niệm sợ tới mức co rụt lại cái cổ, cái này nếu như bị Khúc Kiếm Anh nghe được, hai người tuyệt đối sẽ bị đánh được bờ mông nở hoa. Cái kia gọi cương liệt bá khí, loại người này, với tư cách bằng hữu, tuyệt đối không có mà nói, sinh tử gắn bó. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là với tư cách bầu bạn, dù sao, cũng coi như cũng được a. Long Trần chỉ có thể như vậy an ủi, nghĩ đến lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh mỗi lần đều muốn cây kim so với cọng dâu, tựu lại để cho Long Trần cảm khái rất nhiều. Được rồi, có lẽ đây chính là ta mệnh, ta nhận rồi, ta phải đi, chúng ta giang hồ gặp lại. Mặc Niệm đứng người lên đạo, ân, giang hồ lại tiện. Long Trần cũng đứng dậy, gật đầu nói, Mặc Niệm, tiện nhân. Long Trần, nói tên của mình có ý tứ sao? Mặc Niệm sau khi rời đi, có đệ tử bẩm báo, Minh Chủ Đại Nhân muốn gặp hắn, Long Trần lại càng hoảng sợ, sẽ không phải bị nàng cho đã nghe được a? Mặc Niệm, ngươi xem như đem ta lừa bịp chết rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1992, Phạm Thiên Bí Cảnh. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cổ quái địa đạo. Nghe được Khúc Kiếm Anh vừa hỏi như thế, Long Trần lập tức thở dài một hơi, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia, ta khẩn trương chính là, sợ ngươi bởi vì lão gia tử sự tình, cho ta làm khó dễ. Long Trần vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hừ, cái kia lão hỗn đản, ta cùng hắn ở chung hơn nửa đời người rồi, nếu quả thật muốn sinh khí, sớm đã bị hắn cho làm tức chết, ta đều lười được phản ứng đến hắn. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói, Long Trần thầm nghĩ, lão đầu tử tuy tánh khí táo bạo, kỳ thật ngài cũng không khá hơn chút nào, nói chuyện luôn có gai, coi như là thay đổi một cái tính tình tốt, thời gian dài cũng chịu không được a. Dù sao không phải oan gia không tụ đầu, loại chuyện này một cái bàn tay nhất định là đập không vang, hai người đều có vấn đề, hai người đều oán trách đối phương, còn chưa có không tỉnh lại chính mình, người a, muốn xem thanh chính mình, thật là một kiện phi thường gian nan sự tình. Minh chủ đại nhân, ngài tìm ta có việc. Long Trần hỏi, ân, là có vài món sự tình muốn thương lượng với ngươi thoáng một phát. Khúc Kiếm Anh gật đầu, ngài có việc, ở đâu dùng được lấy cùng ta thương lượng. Long Trần cười nói, Khúc Kiếm Anh lắc đầu nói, ngươi cái này độ kiếp một trận chiến, triệt để chấn động toàn bộ thiên võ đại lục, chém liên tục thiên kiêu, quét ngang cùng giai, thiên võ đại lục truyền thừa vô số năm thiên cơ đảo đều bị ngươi đã diệt, hai vị đảo chủ toàn bộ bị ngươi chém giết. Ngươi cũng không biết, ngươi lực ảnh hưởng. Thậm chí so với ta cái này thiên võ liên minh minh chủ cũng phải lớn hơn, không xuất ra 10 năm, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục đều là thiên hạ của các ngươi rồi. Ngươi nha, đừng cả ngày cười tâu tuét không có chính hình, cùng cái kia Mặc Niệm Học không xuất ra cái gì tốt lắm đến, ngươi muốn xuất ra chính mình phách lực. Long Trần vội vàng khoát tay, hắn đã biết rõ Khúc Kiếm Anh mục đích, được, minh chủ đại nhân, ngài dừng lại, ngài đây là nâng giết, ta Long Trần không ôm chí lớn, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ. Ta mới không muốn làm cái này chim đầu đàn. Cho nên, ngài cũng đừng lấy cái gì dân tộc đại nghĩa, thế giới sinh linh cái gì mở ra đạo ta có thể cùng Mặc Niệm trở thành bạn bè, đó là bởi vì, chúng ta thực chất bên trong tựu là hai cái tên côn đồ, tiểu phú thức an, thấy đủ thường nhạc. Hơn nữa chúng ta đều phi thường lười, bả vai nhỏ, đảm đương không nổi cái gì quá lớn trách nhiệm, điểm này, ta cùng ngài cùng Diệp Linh San là không cách nào so sánh được, ta cũng không có vĩ đại như vậy, càng không muốn hy sinh nhiều như vậy. Dùng ngài cùng lão gia tử quan hệ, ngài đối với chiếu cố cho ta hiểu, ta đối với ngài tín nhiệm, tin tưởng ngài cũng nhìn ra được. Chúng ta đều là người một nhà, chúng ta có cái gì nói cái gì, kỳ thật ta Long Trần căn bản cũng không phải là cái kia khối liệu, ngài cũng đừng lãng phí tinh lực tại trên người của ta rồi. Khúc Kiếm Anh lời còn chưa nói hết, gặp Long Trần đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, trong lòng không khỏi thở dài. Do dự thật lâu, hắn cùng với một đám thiên võ đại lục cao tầng thương nghị, muốn cho Long Trần đến lãnh đạo thiên võ liên minh, Long Trần so Diệp Linh San hiệu triệu lực, cường đại rất nhiều nhiều nữa. Thiên võ liên minh minh chủ, cũng không phải nhất định cần phải có rất mạnh, nhưng là nhất định phải có rất mạnh mị lực cá nhân cùng hiệu triệu lực, có thể làm người khăng khăng một mực đuổi theo theo. Long Trần kỳ thật chính là một cái không có hai nhân tuyển, đương hắn đưa ra đề nghị này thời điểm, lập tức đã nhận được phần lớn người ủng hộ, bất qua tứ đại thái thượng trưởng lão lại lắc đầu. Yến Nam Thiên nói Khúc Kiếm Anh tốt nhất chết phần này tâm. Long Trần là tuyệt đối sẽ không làm thiên võ liên minh minh chủ, Long Trần tựu là một thớt con ngựa hoang, không người nào có thể thuần phục, hắn truy cầu chính là tự do tự tại, vô cầu vô thúc, muốn hắn cột vào thiên võ liên minh chiến thuyền trên, cái này là căn bản không có khả năng. Quả nhiên coi như là thiên võ liên minh minh chủ vị trí, lớn như vậy hấp dẫn, Long Trần cũng không động tâm. Thật sự không lo lắng lắng sao, Khúc Kiếm Anh chưa từ bỏ ý định, coi như hết, cái này chính là một cái hố to, ta cũng không muốn nhảy. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì cứu vớt thương sinh chúa cứu thế, ta tự hy vọng có một ngày, có thể cùng hồng nhan chi kỷ của ta nhóm, quy ẩn núi rừng, câu câu cá, sờ sờ tôm, đánh đi săn, sinh sinh em bé, hạng gì tiêu diêu tự tại. Long Trần lắc đầu nói, thế nhưng mà ngươi cùng Vân Chết Non đại đế có duyên phận, đại đế từ trước đều là thiên võ đại lục thủ hộ thần, một người ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiên võ đại lục tại trong lúc nguy nan, đây là của ngươi này trách nhiệm. Khúc Kiếm Anh lớn tiếng nói, ta gặp được Vân Chết Non đại đế thời điểm, hắn lại chưa nói để cho ta làm gì, ta cảm thấy ta như vậy rất tốt. Long Trần đạo, ngươi vậy mà bái kiến Vân Chết Non đại đế. Khúc Kiếm Anh vẻ mặt kinh hãi chi sắc, đại đế, là trên cái thế giới này cường đại nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại, bọn hắn trên thế giới này, để lại vô số thần thoại, nhưng bọn hắn hành tung thành mê, có người nói bọn hắn đã vẫn lạc, mà có người nói bọn hắn còn sống, thiên võ đại lục trên, có vô số quan tại suy đoán của bọn hắn. Phàm là có người, có thể có được đại đế dùng qua chi vật, đều bị coi là đại cơ duyên, nhiễm đại đế số mệnh, ngày sau tất thành kinh thiên động địa nhân vật. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà bái kiến Vân Chết Non đại đế, khiếp sợ phía dưới, Khúc Kiếm Anh đều quên trước khi sự tình rồi. Ân, xem như bái kiến a, hàn huyên vài câu, rơi xuống bàn cờ, sau đó hắn liền đem Long Cốt Tà Nguyệt đưa cho ta. Hắn dặn dò ta muốn ăn được uống tốt, giao thân xác dưỡng cây gậy, những thứ khác, cái gì cũng chưa nói. Long Trần đảo, nói mò nhạt, Khúc Kiếm Anh mắng một câu, hắn vậy mới không tin Long Trần nói những này, trên thực tế nàng không biết, phía trước một câu thật sự, đằng sau một câu mới là nói mò nhạt, nếu không nàng lại không biết khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa rồi. Khúc Kiếm Anh cho rằng Long Trần có bí mật gì, dù sao loại chuyện này về đại đế, không thể nói lung tung, cũng tự không tốt hỏi nữa. Long Trần, lần này gọi ngươi tới, là nói cho ngươi thoáng một phát bên ngoài tình thế, lần trước chúng ta cự tuyệt những đầu tường kia thảo cùng người phản bội thăm dò, kết quả những cái thứ này đại bộ phận đều đảo hướng đan cốc bên kia. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo, Dư Khiếu Vân lại sử thủ đoạn, Long Trần hơi sững sờ, những người này không phải người ngu, nên càng thêm cẩn thận, không thể mù quáng đứng thành hàng rồi. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, thở dài nói, luận đến mưu trí, Dư Khiếu Vân thắng ta gấp 10 lần, điểm này, có lẽ chỉ có người có thể cùng hắn so sánh. Trưởng môn của chúng ta đại nhân, đơn thuần trí tuệ, tuyệt đối không kém cho hắn. Long Trần chặn lại nói, chuyện đó dừng ở đây, bằng không thì lại quấn hồi đường xưa rồi. Long Trần trong miệng trưởng môn đại nhân, tự là Lý Thiên Huyền, Long Trần tại trí tuệ phương diện này, chỉ bội phục Lý Thiên Huyền, Dư Khiếu Vân tuy nhiên lợi hại, nhưng đó là bởi vì thành lập tại địa vị của hắn trên, nếu như đứng tại ngang nhau vị trí, đơn thuần mưu trí, Dư Khiếu Vân chưa chắc là Lý Thiên Huyền đối thủ. Thiên Võ Liên Minh có Lý Thiên Huyền tại, căn bản không cần Long Trần quan tâm, gặp Khúc Kiếm Anh đào hầm tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Khúc Kiếm Anh trắng rồi Long Trần liếc, cảm thấy Long Trần tựa như một cái lão hồ ly, một chút cũng không tốt lừa dối. Ngay tại chúng ta cự tuyệt những người kia ngày thứ ba, đan cốc phát ra tin tức, phàm là cùng đan cốc kết minh tông môn đệ tử, cũng có thể tiến vào đan cốc Phạm Thiên Bí Cảnh ở bên trong lịch lãm rèn luyện. Khúc Kiếm Anh đạo, Phạm Thiên Bí Cảnh, đó là cái gì quỷ? Long Trần sững sờ, đan cốc không phải chỉ có một Thiên Long Hỏa Vực sao, tại sao lại đi ra một cái Phạm Thiên Bí Cảnh? Cái kia Phạm Thiên Bí Cảnh, trên thực tế là đan cốc bí mật, nghe đồn là thần linh đại Phạm Thiên, thành thần trước khi, lưu lại truyền thừa chi địa. Về phần là thật là giả, không người biết được. Nghe nói cái này Phạm Thiên Bí Cảnh, có vô số chân dược dị thú, chính là đan cốc giữ kín không nói ra thánh địa. Ngươi lúc này đây, đem thiên cơ đảo bị diệt, vô số thiên kiêu chết trận, tất cả thế lực lớn nguyên khí đại thương, đan cốc vì ổn định quân tâm, mới nhẫn tâm đem cái này bí cảnh công bố ra, cho phép tất cả thế lực lớn tinh anh đệ tử tiến vào. Một phương diện với tư cách đền bù tổn thất, một mặt khác, đã ở hấp dẫn mặt khác trung lập cường giả tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh. Trung lập khu các cường giả, chỉ cần lập lời thề, vĩnh viễn sẽ không đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này, cũng có thể tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh, đây là sợ tương lai bọn hắn đảo hướng chúng ta, mà lưu lại một tay. Khúc Kiếm Anh sắc mặt âm trầm địa đạo, Dư Khiếu Vân chiêu số quả thực tầng tầng lớp lớp, Thiên Võ Liên Minh vừa mới thắng lợi, Dư Khiếu Vân lại ra chiêu thức ấy, lập tức ổn định quân tâm, còn muốn đem trung lập một ít cường giả, cũng triệt để cách ly ra. Phạm Thiên Bí Cảnh, chẳng lẽ thật sự cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ? Đan cốc thật sự hội hảo tâm như vậy, đem chính mình thần chi truyền thừa cùng người khác cộng hưởng. Long Trần lông mày cấm nhăn, cái này tựa hồ không phải Dư Khiếu Vân xáo lộ a. Trưởng môn đại nhân thấy thế nào? Long Trần hỏi, Lý Thiên Huyền nói, Dư Khiếu Vân một bước này quân cờ đi được phi thường cổ quái, lại để cho người nhìn không thấu, bất quá, hôm nay vì trấn an tất cả thế lực lớn tâm, có lẽ đây là duy nhất phản kích quân cờ rồi. Khúc Kiếm Anh đạo, Đại Phạm Thiên truyền thừa, Long Trần có chút động tâm rồi. Đối với đan đế trí nhớ, Long Trần một mực không có làm tinh tường, nhưng là đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Giả hai cái thần linh phản cảm, Long Trần là phát ra từ sâu trong linh hồn, đây cùng đan đế trí nhớ có quan hệ. Đan đế trí nhớ lại cùng cửu tinh bá thể quyết có chặt chẽ liên quan, muốn làm thanh cả hai bí mật, cái này Phạm Thiên Bí Cảnh, hắn muốn đi xem đi mới được. Hắn cái này Phạm Thiên Bí Cảnh đã mở ra, Long Trần hỏi, còn không có, nghe nói muốn một tháng về sau. Bởi vì bọn họ phải đợi đan tiên tử cái này thần tuyển chi nhân, triệt để thức tỉnh, mới có thể dùng lực lượng của nàng, mở ra Phạm Thiên Bí Cảnh. Khúc Kiếm Anh đạo, là nàng, Long Trần tâm, bất tranh khí địa nhảy dựng, trong óc, hiện ra đan tiên tử cái kia dịu dàng dáng tươi cười, càng nhớ tới từng màn chuyện cũ. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, vì cái gì nàng sẽ là Dư Khiếu Vân con gái, mà Dư Khiếu Vân đã cùng hắn thủy hỏa bất dung, ngày sau tất nhiên là ngươi chết ta sống một hồi tranh đấu, thật sự là tạo hóa trêu người. Nghe nói đan tiên tử đã đến truyền thừa một bước cuối cùng, một khi thành công, chính là nó đan cốc thần nữ, mang có thần minh chi lực gia trì, đến lúc đó, cùng giai bên trong, đem không người có thể địch. Có lẽ đây cũng là Dư Khiếu Vân lùi bước một nguyên nhân, ngươi đã cùng thế hệ vô địch rồi, hắn lại muốn cho nữ nhi của hắn, đem ngươi giết chết. Có lẽ, ngươi trước mắt hết thảy thanh thế, cũng có một bộ phận, là hắn âm thầm kiến tạo, vì chính là cho nữ nhi của nàng làm chăn đệm. Ngươi quét ngang thiên hạ, cuối cùng nhất lại chết ở trong tay của nàng, như vậy đan cốc thần nữ, tự lấy hữu hiệu nhất phương thức một bước lên trời. Khúc Kiếm Anh trong ánh mắt mang theo một vòng lo lắng nói, Dư Khiếu Vân tính toán là cực kỳ đáng sợ. Long Trần, ta nhắc nhở ngươi, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận đan tiên tử, một khi nàng trở thành thần nữ, tính cách của nàng sẽ biến, ý chí của thần, hội nghiêm trọng ảnh hưởng nàng thần trí. Ngươi đừng tưởng rằng, cùng nàng có chút giao tình, nàng tựu cũng không giết ngươi, nếu không, ngươi rất dễ dàng vứt bỏ tánh mạng. Khúc Kiếm Anh cực kỳ nghiêm túc địa đạo, ta minh bạch, Long Trần nhẹ gật đầu, về thần linh truyền thừa. Long Trần nghe nói qua một ít, cái gọi là thần tử thần nữ, đều là thần người hầu, bọn hắn chỉ có đối với thần linh 100% trung thành, mới có thể đạt được thần lực gia trì. Có chút thời điểm, có một số việc, người không muốn đối mặt cũng không được, Long Trần đã thành thói quen, nên đến hay vẫn là sẽ đến. Chương 1993, ca là người thiếu tiền sao? Phạm Thiên bí cảnh tiếng gió, tại đan cốc tuyên dương xuống, cơ hồ thiên hạ đều biết, vô số cường giả đều mong mỏi Phạm Thiên bí cảnh mở ra. Lần này Long Trần độ kiếp, diệt thiên cơ đảo, trảm cơ vô danh, chém giết thiên kiêu vô số, cuối cùng quát lớn Dư Khiếu Vân xéo đi, khiến cho đan cốc liên minh cực kỳ chật vật, hung hăng địa áp chế nhuệ khí của bọn họ. Vốn là mọi người cho rằng thiên võ liên minh quật khởi đã trở thành tất nhiên, đan cốc nhóm thế lực, rốt cuộc không cách nào đắn đo bọn hắn, bất quá Phạm Thiên bí cảnh vừa ra, bề ngoài giống như hướng gió lại thay đổi. Bởi vì thần nữ danh tiếng xuất hiện, khiến cho mọi người trong lòng nghiêm nghị, khó trách đan tiên tử thời gian dài như vậy một mực không có một điểm tin tức của nàng, nguyên lai đang tiếp thụ thần chi truyền thừa. Đan tiên tử vốn chính là tuyệt đại thiên kiêu, thụ thiên đạo chiếu cố, nếu như lại có thần lực gia thân, dùng chính thức thần lực, khống chế Phạn Thiên Thần Đồ cùng Thiên Dạ Lô, trên cái thế giới này, còn có ai có thể cùng nàng đấu. Mọi người cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Dư Khiếu Vân sẽ ở Long Trần quát lớn hạ đã đi ra, hắn đây là muốn đem Long Trần lưu cho đan tiên tử a. Trong lúc nhất thời thiên võ đại lục lại bắt đầu náo nhiệt lên rồi. Bởi vì đan cốc nhóm thế lực, không hề dùng tìm tòi Long Trần vi lấy cớ, tùy ý làm bậy rồi. Long Trần tự tính toán đi tại trên đường cái, cũng không ai dám động đến hắn, lúc trước cái gọi là lệnh truy nã, chính là một cái thiên đại cười đều. Thanh Phong Thành lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, trên đường cái người đi đường như dệt, tất cả đại cửa hàng cũng nhao nhao mở cửa, không hề như dĩ vãng khẩn trương như vậy rồi. Long Trần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên cùng một chỗ hành tẩu tại phố xá ở bên trong. Đông nhìn xem tây nhìn xem, chúng nữ ngoại trừ Liễu Như Yên một bộ vạn năm không thay đổi lạnh lùng bên ngoài, đều thập phần hưng phấn bộ dáng, thực tế Tiểu Vân, nhìn cái gì đều mới lạ, lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, hỏi lung tung này kia. Mộng Kỳ cùng Sở Giao tắc thì kéo Long Trần cánh tay, trên mặt đẹp, tràn đầy dáng tươi cười, bề ngoài giống như bước vào tu hành giới đến nay, các nàng đều quên dạo phố cảm giác. Long Trần trong nội tâm cũng thập phần hổ thẹn, các nàng đi theo Long Trần, cơ hồ chỗ có thời gian, không phải dùng tại trên tu hành. Tự là dùng trong chiến đấu, đem tốt tuổi thanh xuân, đều cho Long Trần, hôm nay chẳng qua là rút sạch đi dạo cái phố, đều có thể làm cho các nàng thập phần thỏa mãn, nam nhân làm được cái này phần trên, thật sự thật uất ức. Chỉ cần có người tại bên người, tự là hạnh phúc, người như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Mộng Kỳ mỉm cười, phảng phất xem thấu Long Trần tâm tư, ôn nhu nói. Khá tốt, đằng sau không có phích lịch, Long Trần không khỏi cười nói. Cái gì phích lịch, Mộng Kỳ bọn người sững sờ. Đường Long Trần đem Mặc Niệm tai nạn xấu hổ vừa nói, chúng nữ cười đến ngửa tới ngửa lui, Đường Uyển Nhi càng là yếu nhân vịn, nếu không đều muốn thẳng không dậy nổi eo bộ dạng. Cái kia, chuyện này chúng ta biết rõ là tốt rồi, đừng nói ra, nếu không Mặc Niệm lần sau gặp mặt, nhất định sẽ cắn chết ta. Long Trần dặn dò, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, người một nhà nghe một chút coi như xong. Long Trần, người xem người ta Mặc Niệm, cũng biết cho người ghi thư tình đâu rồi, người làm sao lại một điểm tỏ vẻ đều không có. Ngươi sẽ không liền Mặc Niệm đều không bằng a? Đường Uyển Nhi nghịch ngợm mà nhìn xem Long Trần cười xấu xa đạo. Thôi đi, thư tình cái kia nhiều cấp thấp, cái kia đều là lừa gạt tiểu hài tử, ta người này không thích lý luận suông, ta ưa đến điểm. Hắc hắc, thực tế, Long Trần nhìn xem Đường Uyển Nhi cái kia linh lung đường cong, lại nói, cô nàng này dáng người càng ngày càng tốt rồi. Nhìn xem Long Trần cái kia sao ánh mắt, Đường Uyển Nhi khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, nàng muốn trốn tránh, nhưng là nếu như trốn tránh, lần sau Long Trần nhất định sẽ bắt lấy nàng cái nhược điểm này, ngược lại ưỡn ngực mứt, hừ lạnh nói, sắc phôi. Chứng kiến Long Trần cái này ánh mắt, Mộng Kỳ, Sở Giao mặt cũng đỏ lên, chỉ có Tiểu Vân vẻ mặt khó hiểu, mà Liễu Như Yên phảng phất cái gì đều không nghe thấy bộ dạng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi nguyên một đám đem tâm đã sớm thắt ở Long Trần trên người, chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, còn chưa đi đến một bước cuối cùng mà thôi. Các nàng đã từng phát qua thề, các nàng cùng Diệp Chi Thu tương lai có một ngày cùng nhau gả cho Long Trần, cho nên bọn họ đều đang đợi ngày nào đó. Bất quá bề ngoài giống như kế hoạch không có biến hóa nhanh, trừ các nàng bốn cái, Long Trần lại thêm mấy cái hồng nhan chi kỷ, các nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, có mấy lời, thật sự không có biện pháp mở miệng. Hôm nay Diệp Chi Thu phản hồi Quảng Hàn cung tiếp nhận truyền thừa, các nàng còn có một chút thời gian, bất quá khi Diệp Chi Thu trở lại, sẽ xấu hổ rồi. Này này, tư tưởng không muốn thật xấu xa, ý của ta là, hôm nay đi dạo xong phố, ngày mai ta mang bọn ngươi đi gặp cha mẹ ta cùng muội muội ta. Long Trần cười nói, Long Trần cái này, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao, không hiểu địa khẩn trương lên, nhất là Mộng Kỳ, càng khẩn trương hơn. Các ngươi không cần khẩn trương, cha mẹ ta người đều phi thường tốt, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi làm khó dễ, lại càng không dùng câu thúc. Long Trần cười nói, mặc dù có Long Trần an ủi, bất quá tam nữ vẫn còn có chút khẩn trương, liền dạo phố tâm tình cũng bị mất. Đúng lúc này, phía trước góc rẽ, truyền đến thanh âm, vị khách quan kia, người xem đây là chúng ta điếm trấn điếm chi bảo, băng xương tuyết long cây roi, nghe đồn chính là tuyết long chi cốt chế tạo, giá trị 218 vạn 5.000 linh tinh. Vừa vặn chúng ta điếm hôm nay là 500 đầy năm, nếu như ngài muốn mua, chúng ta có thể tiện nghi 5.000 linh tinh. Tuyết long cây roi, Long Trần bọn người hơi kinh hãi, tuyết long trên thực tế cũng không phải là chính thức long, mà là một loại đất tuyết thằn lằn, sinh hoạt tại khổ hàn chi địa, chúng xương sống lưng phi thường cứng cỏi, có chứa hàn băng chi lực. Trưởng thành đất tuyết thằn lằn, chính là thập giai ma thú, nó xương sống lưng không riêng có thể luyện chế thành binh khí, càng có thể vào dược, chính là cực kỳ chân quý dược liệu. Long Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái cửa điếm, một người chính cầm một cây trường tiên đối với tên còn lại ra sức địa đề cử lấy. Long Trần nhìn thoáng qua trường tiên, không khỏi một hồi im lặng, ở nơi này là cái gì tuyết long trường tiên? Rõ ràng là bình thường thằn lằn xương sống lưng, khảm nạm hàn băng tinh hạch giả mạo. Bất quá khi chứng kiến cái kia bị chào hàng người, Long Trần không khỏi vui vẻ, là Quách Nhiên. Quách Nhiên sẽ không bị lừa dối cái kia là giả. Mộng Kỳ không khỏi nhỏ giọng nói, nàng là ngự thú sư, đối với cái này cái so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Chắc có lẽ không bằng không thì Quách Nhiên cũng quá ngu xuẩn. Đường Uyển Nhi không khỏi thầm nói, Quách Nhiên vốn sắc mặt không thoải mái địa cúi đầu tại đi đường, bỗng nhiên gặp có người chào hàng, nhìn thoáng qua cái kia trong tay người chào hàng roi. 218 vạn 5.000 linh tinh, tiện nghi 5.000 linh tinh, cắt, người xem ca xuyên lấy, xem ca khí chất, xem ca vinh nhục không sợ hãi thần sắc, ta đặc sao là thiếu cái kia 5.000 linh tinh người sao? Quách Nhiên khinh thường nói. Nghe được Quách Nhiên nói như vậy, người nọ không khỏi đại hỉ, tiểu nhân cầu mắt xem người thấp, xem ra ngài nhất định là. Ta đặc sao thiếu chính là cái kia 218 vạn. Quách Nhiên nói xong, nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, cúi đầu tiếp tục đi, Quách Nhiên cũng nhìn ra đó là hàng giả rồi. Quách Nhiên vừa đi, người nọ triệt để trợn tròn mắt. Phốc, Mộng Kỳ bọn người thoáng cái tựu bật cười, cái này đột nhiên chuyển hướng, làm cho người có chút xử trí không kịp đề phòng. Lão đại, Quách Nhiên cái này mới nhìn đến xa xa Long Trần bọn người, tranh thủ thời gian đã đi tới. Long Trần bọn người diện mục, đều làm cải biến, là vì phòng ngừa khiến cho oanh động, nhưng là người quen, dựa vào khí tức lập tức có thể nhận ra. Như thế nào như vậy? Bị người đánh, sắc mặt khó coi, Long Trần hỏi. Quách Nhiên biểu lộ thập phần quái dị, lại để cho Long Trần cảm thấy kỳ quái. Ta hai ngày này tốt không may, hôm trước uống say rồi, ngủ rồi, kết quả làm cái ác mộng, mộng thấy một đám người đánh ta làm tỉnh lại rồi. Xem xét là mộng, ta cứ tiếp tục ngủ, kết quả lại mơ tới đám người kia rồi, đám người kia còn gọi rầm rĩ lấy, người đặc sao còn dám trở lại. Sau đó ta lại bị làm tỉnh lại rồi, Quách Nhiên than thở địa đạo, nghe đến đó, Mộng Kỳ bọn người vừa cười rồi, Long Trần lại trong lòng hiểu rõ. Long huyết các chiến sĩ áp lực quá lớn, bình thường tu hành, căn bản sẽ không ngủ, chỉ có triệt để uống say rồi, người hoàn toàn buông lỏng, mới có thể nằm mơ. Quách Nhiên tuy nhiên đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là nội tâm của hắn như cũ là nhát gan nhu nhược, cho nên mới phải làm như vậy mộng. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi cũng đụng phải một kiện sốt ruột sự tình. Quách Nhiên đạo, ngươi không thể không bị lừa thành sao? Đường Uyển Nhi hỏi, không là chuyện này, là trước kia một kiện, phía trước có một tòa linh ngọc dược trì. Phao tắm có thể làm cho người toàn thân khoan khoái dễ chịu, sau đó, ta tự đi. Quách Nhiên đạo, như thế nào, phòng tắm không sạch sẽ? Đường Uyển Nhi hỏi, không phải, Kỳ thật a, à, được rồi, hay vẫn là không nói. Quách Nhiên trở nên có chút xấu hổ rồi, tranh thủ thời gian nói, ghét nhất nói chuyện nói một nửa. Đường Uyển Nhi cả giận nói ra có chút mất mặt, ta đi về sau, hỏi như thế nào thu phí, bọn hắn nói, nam phòng tắm 100 linh tinh, nữ phòng tắm 1 vạn linh tinh. Ta nói, người đặc sao đây là đoạt tiền a, hắn hỏi ta, muốn đi nam phòng tắm, hay vẫn là nữ phòng tắm. Ta do dự một chút, đời này không có đi qua nữ phòng tắm, sau đó. Ta tự, đi vào xem xét, một ao tất cả đều là nam, người ở bên trong chửi ầm lên, lại đặc sao đến rồi cái nam, tiếp tục như vậy lách vào không được, ta. Đặc sao lại bị xáo lộ rồi, Quách Nhiên bụng mặt, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lần này liền Long Trần đều nở nụ cười, đần chết rồi, loại này lừa bịp cũng có thể rơi vào đi, ta như thế nào yên tâm đi Long Huyết quân đoàn giao cho ngươi chỉ huy. Không phải ta đần a, mà là bọn hắn quá giảo hoạt rồi, đã nói rồi đấy, người với người ở giữa chân thành cùng tín nhiệm đâu. Thanh Phong Thành xáo lộ quá sâu, Quách Nhiên vẻ mặt đưa đám nói, đáng đời, ai bảo ngươi tư tưởng xấu xa rồi, nhờ có ngươi là ngụy trang đi vào, nếu như bị người nhận ra, mắc cỡ chết người. Đối với Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người là không có một điểm đồng tình. Nam nhân mà, điểm ấy bình thường, lần sau đừng người trong ra xáo lộ là tốt rồi. Long Trần ngược lại là thập phần trượng nghĩa, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai an ủi, cái này cũng không phải sự tình. Mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi dùng điểm tâm, đốc xúc thoáng một phát mọi người tu hành. Không nên bị lúc này đây thắng lợi xông váng đầu não, địch nhân lùi bước, cũng không phải chân chính lùi bước, bọn hắn lui ra phía sau một bước, là vì rất tốt tụ lực, bộc phát ra hạ một kích. Đợi mọi người buông lỏng được không sai biệt lắm, tụ lại để cho mọi người kiềm chế tâm, không muốn say đắm ở người khác sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ trong. Long Trần nghiêm túc địa đạo, tuy nhiên Long Huyết các chiến sĩ sức chiến đấu không có mà nói, nhưng là cũng còn là còn quá trẻ, mấy ngày nay bị Thiên Võ Đại Lục các đệ tử vây quanh, thực tế một ít nữ đệ tử sùng bái, sẽ để cho bọn hắn lòng tự tin bành trướng, đây không phải là thường nguy hiểm. Nếu như Long Huyết các chiến sĩ bành trướng, Long Huyết quân đoàn tự cách phân liệt không xa, cho nên, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, tự lúc cần phải thỉnh thoảng lại gõ bọn hắn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì là chênh lệch. Dặn dò hết Quách Nhiên, Long Trần mang theo chúng nữ, bước lên truyền tống trận, thẳng đến Đại Hạ quốc gia cổ mà đi. Chương 1994, gặp cha mẹ. Đại Hạ đế đô, so dĩ vãng càng thêm phồn hoa, càng thêm nóng náo, năm đó tứ đại quốc gia cổ, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu, Đại Hàn, chỉ còn lại có ba cái, Đại Hàn quốc gia cổ, bởi vì Long Trần mà bị diệt. Hôm nay đứng tại Đại Hạ đế đô nội, Long Trần không khỏi sinh lòng cảm khái, lúc trước hắn còn ở nơi này đương qua hộ quốc Dương Oai đại tướng quân đâu rồi, bất quá bề ngoài giống như cũng không kịp lĩnh tiền công, đã đi. Đứng trong thành, nhìn xem qua lại người tới, chuyện cũ từng màn hiển hiện, phía trước một tòa kiến trúc, đã từng tựu là huyết sát điện cứ điểm, Long Trần cùng Hạ U Lạc cùng một chỗ kịch chiến huyết sát điện cường giả. Này, đại thúc, Quảng Tế Đường như thế nào đi? Một người nam tử nhìn Long Trần liếc hỏi, đi về phía trước, thứ 11 cái giao lộ quẹo phải, qua ba tòa kiều, hội chứng kiến một ngọn núi, quấn nửa vòng đã đến. Long Trần chỉ vào một cái phương hướng đạo, nam tử kia gật gật đầu theo Long Trần chỉ điểm phương hướng rời đi. Ca ca ngươi tốt, xin hỏi Quảng Tế Đường như thế nào đi? Một cái thiếu nữ phi thường có lễ phép địa đạo, quay người, người sau lưng cái kia tòa nhà lâu là được. Long Trần đạo, cảm ơn ca ca, cô gái kia nói lời cảm tạ, quay người rời đi. Long Trần, người rất xấu rồi. Tại Long Trần sau lưng Mộng Kỳ bọn người, không khỏi một hồi buồn cười, cái kia một tên đáng thương, khẳng định bị Long Trần chỉ mộng. Bảo ta đại thúc cũng thì thôi, còn một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, lại để cho hắn ăn điểm đau khổ, về sau tựu trung thực rồi. Long Trần cười nói, Long Trần tiến vào Đại Hạ đế đô, cũng không làm kinh động những người khác, mang theo Mộng Kỳ bọn người, thẳng đến Tử Thần Cung mà đi. Tử Thần Cung vẫn là như cũ, khách tới thăm nối liền không dứt, tiến vào Tử Thần Cung về sau, Long Trần cái này mới lộ ra chân dung, đều có Tử Thần Cung đệ tử dẫn đường. Tiến vào Tử Thần Cung, Mộng Kỳ bọn người hơi có chút khẩn trương, Long Trần cười an ủi, rất nhanh tiến nhập phía sau núi, thỉnh thoảng có Tử Thần Cung đệ tử đi ra chào hỏi. Đối với Long Trần, bọn họ là phát ra từ nội tâm tôn kính, chỉ có điều phần này tôn kính cũng không phải tới từ ở Long Trần tu vi cùng địa vị, mà là tới từ ở hắn đối với rượu thuốc cải tiến, lại để cho bọn hắn lấy được ích lợi nhiều. Xuyên qua thật dài đường núi, phía trước xuất hiện một mảnh trang viên, tại trang viên trung tâm, một nữ tử, tay thuận cầm quyển sách, ngâm tụng thi từ, mà ở nữ tử trước mặt, một cái tiểu cô nương, lắng nghe, cũng đi theo ngâm tụng, thập phần nhu thuận. Nhìn xem tiểu cô nương kia, Long Trần trong con ngươi phát ra một vòng nhu tình, tiểu cô nương này chính là của hắn muội muội Long Tiểu Ngọc. Lần trước từ biệt, nàng lại trường lớn hơn rất nhiều, Long Tiểu Ngọc lớn lên so sánh như Long Phu Nhân, có cái loại này tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một vòng tinh nghịch. Tiểu nha đầu tuy nhiên trên mặt một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, nhưng là thuộc hạ lại vụng trộm địa dùng giấy gãy lấy một cái tiểu giấy người, Long Trần không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nhớ rõ hắn khi còn bé, cũng thường xuyên đi học tinh nghịch, tức giận đến tiên sinh dựng râu trừng mắt, bị mẫu thân răn dạy. Cái kia cho Tiểu Ngọc Nhi thượng khóa nữ tử, Long Trần nhận ra, đó là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả, cũng là tử thần cung đệ tử, lúc trước vẫn còn Long Trần ra khỏi thành thời điểm, ra tay giúp qua bề bộn. Tiểu Ngọc Nhi điểm này mờ ám, sao có thể giấu giếm được nàng. Bất quá nàng lại thủy chung không nói ra, như trước tập trung tinh thần địa ngâm tụng lấy thi từ. Tiểu Ngọc, từ bên trong hết sức chú tâm, sở trường tại cố, núi bất hủ, biển không khô, thiên địa lực lượng cũng không có thể nhẹ hủy chi, là có ý gì? Nàng kia niệm xong thông quyển sách thi từ, đối với Long Tiểu Ngọc hỏi. Ta biết rõ, ý là, làm sự tình muốn chuyên tâm, đem hết toàn lực, như vậy đạt được thành tựu vô cùng kiên cố, tựa như núi cao đồng dạng, vĩnh viễn sẽ không mục nát, như đại hải đồng dạng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Dù cho thiên địa lực lượng, cũng không thể đơn giản phá hủy, là nhân lực đối kháng thiên đạo một loại biểu hiện. Tiểu Ngọc Nhi thập phần nhu thuận mà nói, thanh âm thanh thúy, phi thường êm tai. Nàng kia gật gật đầu, thiên đạo vận hành, vạn vật đã thành, nhưng là vận mệnh không phải không thể cải biến. Muốn đạt được thêm nữa, muốn trả giá thêm nữa, chỉ có như vậy mới có thể cùng vận mệnh làm chống lại, người có nhiều đại lý tưởng, muốn có bao nhiêu trả giá. Mặc dù có thời điểm trả giá không nhất định thành công, nhưng là không trả giá tự nhất định sẽ không thành công. Tiểu Ngọc, ta hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ta muốn làm ca ca đồng dạng cường đại người. Long Tiểu Ngọc đạo, tại sao vậy chứ? Bởi vì ca ca vẫn luôn là cha mẹ kiêu ngạo, là chúng ta Phượng Minh Đế quốc kiêu ngạo, ta cũng muốn có một ngày, như hắn, để cho người khác cho ta kiêu ngạo. Tiểu nha đầu nắm nắm tay nhỏ đạo, bộ dáng kia thập phần làm cho người ta trìu mến. Tiểu hai tử sùng bái anh hùng, mà Long Tiểu Ngọc tiếp xúc người, không phải cha mẹ tựu là rượu người của thần cung, mà mặt khác càng nhiều nữa, thì là đại hạ người của hoàng thất. Vì để cho Long Tiểu Ngọc không đến mức cô đơn, đại hạ hoàng thất chuyên môn phái một đám cùng Long Tiểu Ngọc niên kỳ tương tự hài tử, cùng nàng cùng nhau chơi đùa, Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc bọn người cũng thường xuyên đến xem nàng. Cho nên nàng đối với Long Trần rất nhiều chuyện, đều là thông qua người khác trong miệng biết được, đại hạ quốc gia cổ cũng là một cái tu hành quốc độ, tôn trọng võ đạo, đối với Long Trần cường giả loại này cực kỳ sùng bái, Long Trần rất nhiều câu chuyện đều bị thần thoại rồi. Lúc sau bọn này hài tử truyền lại cho Long Tiểu Ngọc, Long Tiểu Ngọc nghe được câu chuyện, kỳ thật cùng thần thoại câu chuyện không có gì khác nhau rồi, nàng đối với cái này ấn tượng đã có chút mơ hồ ca ca, càng ngày càng sùng bái rồi. Ngươi có nghĩ là muốn ca ca ngươi, muốn, lão sư kia cho ngươi thi cái thuật pháp, lại để cho ngươi bây giờ liền gặp được ca ca ngươi được không? Nàng kia mỉm cười nói, thật sự sao? Tiểu nha đầu lập tức đại hỉ, đến, nhắm mắt lại, nàng kia mỉm cười, dùng tay bụng lấy tiểu nha đầu con mắt, lặng lẽ đem tiểu nha đầu quay tới. Có thể mở to mắt rồi, nàng kia cười nói, ta sợ không thấy được ca ca ta, như vậy ta sẽ rất thất vọng. Tiểu nha đầu có chút khẩn trương, vậy mà không dám mở to mắt. Bất quá cuối cùng nàng hay vẫn là chậm rãi mở mắt, rất nhanh nàng tự thấy được một người mặc trường bào màu đen, con mắt như cửu thiên đầy sao đồng dạng sáng ngời, trên mặt treo so mặt trời còn muốn ấm khuôn mặt tươi cười. Ca ca, tiểu cô nương một tiếng thét kinh hãi, kinh sau một lúc lâu ngốc trệ, bỗng nhiên chạy hướng Long Trần. Ha ha, Tiểu Ngọc, muốn ca ca có hay không? Long Trần ha ha cười cười, một tay lấy Long Tiểu Ngọc ôm lấy. Muốn, mỗi ngày muốn, ca ca, ngươi là làm sao tới hay sao? Long Tiểu Ngọc còn đắm chìm tại kinh hỉ bên trong, ta cũng không biết, ta đang tại dạo phố, bỗng nhiên bầu trời mây đen rậm rạp, một đạo quang đem ta bao phủ, sau đó ta tựu đến nơi đây á. Long Trần cười nói, oa, lão sư thật là lợi hại, về sau ta nhớ ngươi lắm, thì có thể làm cho lão sư đem ngươi triệu hoán đi ra á. Tiểu gia hỏa có chút hưng phấn mà đạo, vậy ngươi phải nghe lời mới được nha. Long Trần chỉ tiểu nha đầu trong tay giấy người, cười nói. Tiểu nha đầu cái này mới phát hiện, dưới sự kích động, thậm chí ngay cả cái này giấy người cũng lấy ra rồi, lập tức mắc cỡ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa định đi cho lão sư nhận sai, phát hiện lão sư sớm rời đi rồi. Đến Tiểu Ngọc, giới thiệu cho ngươi giới thiệu, những điều này đều là ngươi tương lai chị dâu. Long Trần cười cho Tiểu Ngọc giới thiệu mộng kỳ bọn người. Tiểu muội muội, không thích nghe ca ca ngươi nói lung tung, về sau đã kêu tỉ tỉ. Mộng kỳ khuôn mặt đỏ lên, trắng rồi Long Trần liếc, lôi kéo Long Tiểu Ngọc đạo. Oa, tỷ tỷ, các ngươi đều là tiên nữ hạ phàm sao? Các ngươi là ta đã thấy tốt nhất xem người. Tiểu cô nương nhìn xem Mộng Kỳ, hưng phấn mà đạo. Tiểu cô nương một câu, đem Mộng Kỳ chờ tất cả mọi người chọc cười rồi. Long Tiểu Ngọc phi thường hiểu chuyện, lại làm cho người ta yêu thương, Mộng Kỳ bọn người đặc biệt ưa thích nàng. Nói mấy câu, Long Trần hỏi cha mẹ, Long Tiểu Ngọc nói, mẹ tại bên trong ruộng làm cỏ, cha cũng tại cất rượu. Long Trần ngẩn ngơ, hỏi qua mặt khác Tử Thần Cung đệ tử, hắn mới biết được, cảm tình cái này lão ba, vậy mà bái nhập Tử Thần Cung môn hạ, vậy mà bắt đầu học cất rượu rồi, mặc dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, bất quá như trước lại để cho Long Trần giật mình. Phải biết rằng Long Thiên Khiếu ngựa chiến nửa đời, chinh chiến xa trường, vậy mà có thể tính hạ tâm lai cất rượu, cái này thật đúng là phá vỡ hắn nhận thức. Rất nhanh, mọi người đi vào trong núi, nơi này có một mảnh 2-3 mẫu lớn nhỏ thiên địa, điền trong đất đủ loại rau quả, Long phu nhân tay thuận cầm cái cuốc, tại đồng ruộng làm cỏ. Tử Thần Cung áo cơm không sứt mẻ, muốn cái gì có cái đó, nhưng là Long phu nhân lại cảm thấy, người muốn có một số việc làm, tự loại đi một tí rau quả, lại để cho chính mình bận rộn một điểm, nếu không cảm giác mình không có nhân sinh giá trị. Khi thấy Long Trần xuất hiện, Long phu nhân kích động không thôi, vừa muốn mở miệng, chợt thấy Mộng Kỳ bọn người, không khỏi rung giọng nói. Kỳ nhi, mẹ, Mộng Kỳ đuổi bước lên phía trước, vịn Long phu nhân, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng là cuối cùng nhất, hay vẫn là đem cái này mẹ kêu đi ra rồi, bởi vì nàng vốn chính là Long Trần vị hôn thê, cái này mẹ gọi được đương nhiên. Hảo hai tử, các ngươi cuối cùng nhất hay vẫn là đi đến một khối rồi, mau buông ra mẹ, mẹ trên người tảng. Long phu nhân vẻ mặt kích động, cái này mới phát hiện, bởi vì làm việc, trên người có rất nhiều bụi đất. Mẹ, không sao, nói chuyện, Sở Giao cũng tới nâng, ngươi là, Sở Giao công chúa, Long phu nhân rốt cục nhận ra Sở Giao, càng là vui mừng không thôi. Mẹ, ta gọi Đường Uyển Nhi, ta, Đường Uyển Nhi khẩn trương địa nắm bắt góc áo, vậy mà không biết nên nói cái gì rồi, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng kia giống như muốn khóc lên. Hảo hảo hảo, hảo hai tử, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Đi, chúng ta vào nhà nói. Long phu nhân so bất luận kẻ nào đều kích động, vốn một mực lo lắng Long Trần lớn như vậy tuổi rồi, đều không có thành ra, hôm nay thoáng cái dẫn theo nhiều như vậy nữ hài trở lại, hơn nữa cả đám đều đẹp như tiên nữ, nàng đã mừng rỡ miệng đều không khép được. Đáng tiếc nàng chỉ có 2 cánh tay, như thế nào kéo cũng kéo không đến, đối với Long Trần nói, Trần Nhi, tranh thủ thời gian đi hầm rượu đem cha ngươi gọi về đến, hắn đều muốn mất vạc rượu ở bên trong rồi, chúng ta người một nhà hảo hảo họp gặp. Long phu nhân vui mừng vô hạn, liền Long Trần đều mặc kệ, nhiệt tình địa mời đến Mộng Kỳ bọn người, lại để cho Long Trần đi tìm cha hắn. Mà ngay cả một mực cùng Long Trần vô cùng thân mật Long Tiểu Ngọc, cũng không chịu cùng Long Trần cùng đi, bị Mộng Kỳ các nàng ngoặt đi nha. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải lên tiếng hỏi hầm rượu vị trí, chính mình sở tới. Tử Thần Cung hầm rượu, là ở dưới một ngọn núi cao, tại đây nhiệt độ, độ ẩm cùng thiên địa linh khí nồng độ, vừa vặn thích hợp rượu ngon cất vào hầm. Hầm rượu là cả Tử Thần Cung các đệ tử, mỗi người đệ tử đều có chính mình chuyên môn hầm rượu. Mới vừa tiến vào thuộc về Long Thiên Khiếu hầm rượu, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt, tuy nhiên mùi thơm rất nhạt, nhưng là hương vị lại phi thường thuần khiết. Có thể a, lúc này mới đến bao lâu thời gian, có thể nhưỡng ra rượu ngon như vậy. Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, trong rượu này, vậy mà có chứa nhất định được ý cảnh, chỉ có điều không có uống, không cách nào phân biệt rõ trong đó chính thức ý cảnh. Rất nhanh Long Trần tự thấy được một thân ảnh, chính đem nguyên một đám cái bình, đưa vào cái kia nguyên một đám trong lỗ nhỏ, phong trên bùn phong. Đương Long Trần tới gần, cái kia thân ảnh xoay người lại, khi thấy Long Trần, người nọ ngẩn ngơ, lập tức cương nghị trên gương mặt, hiện ra một vòng ôn hòa dáng tươi cười. Chương 1995, Đại Tế tự cảnh cáo. Phụ tử hai người nhìn nhau cười cười, cái nụ cười này ở bên trong, bao hàm sở hữu tình cảm, có đôi khi nam nhân ở giữa trao đổi, tự là đơn giản như thế. Ngươi trở lại thật là đúng lúc, vừa vặn nếm thử rượu của ta. Long Thiên Khiếu mấy năm này dung mạo cũng không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì ném lại phiền não, ngược lại càng thêm tuổi trẻ rồi. Tốt, bất quá ngươi hay vẫn là nhanh đi về a, trong nhà khách tới rồi, mẹ bề ngoài giống như đối với ngươi cất rượu, oán khí rất lớn a. Long Trần cười nói, thuận tay đem Long Thiên Khiếu đưa tới mấy cái bình rượu nhận lấy. Mẹ ngươi a, trời sinh tựu là quan tâm mệnh, có thao không hết tâm, thói quen là tốt rồi, trong nhà khách tới rồi. Xem ra tiểu tử ngươi đã có tiền đồ, Long Thiên Khiếu cười nói, Long Thiên Khiếu tựa hồ nhìn ra đoán được cái gì. Cha, ngươi làm sao lại nghĩ lấy cất rượu nữa nha? Bề ngoài giống như còn không nhỏ thành tựu a. Long Trần hỏi, trước kia ta chỉ là mê rượu trong chi vật, nhưng lại không biết rượu đạo bên trong, có như thế bác đại tinh thâm đạo lý. Nói cho ngươi lời nói thật a, cất rượu thứ này thật sự rất nghiện, cái này cùng vẽ tranh không sai biệt lắm, đem nhân sinh của mình lịch duyệt cùng cảm ngộ, ngưng tụ tại trong rượu, một ngụm rượu, áp xúc nhân sinh muôn màu, cái loại này cảm giác thành tựu, ngoại nhân thì không cách nào nhận thức. Long Thiên Khiếu đạo, chỉ cần ngài vui vẻ là tốt rồi. Long Trần cũng cười, chỉ cần bọn hắn trôi qua tốt, Long Trần cũng yên lòng rồi, bởi vì Long Trần quật khởi, liên tục hai lần phá vỡ cuộc sống của bọn hắn, Long Trần trong nội tâm thập phần khó chịu, nhưng là lại không có biện pháp. Long Thiên Khiếu trở lại trong phòng, chứng kiến Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà mang nhiều như vậy con dâu trở lại, thực tế trước mặt mọi người người hô cái kia âm thanh cha, càng làm cho Long Thiên Khiếu mở cờ trong bụng, liên tục đã nói. Kết quả tại trên thân thể tìm cả buổi, không khỏi một hồi xấu hổ, phát giác trên người không có có một dạng lấy được ra tay lễ vật cho con dâu, cảm thấy có chút thất lễ. Long phu nhân Thủy Chung cười đến không ngậm miệng được, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Tiểu Vân, Liễu Như Yên, bất kỳ một cái nào đều là sắc nước hương trời, nhi tử thật là có đã có tiền đồ, nàng vô cùng cao hứng. Long phu nhân lại để cho Mộng Kỳ bọn người nghỉ ngơi, chính cô ta đi thu xếp đồ ăn, Long phu nhân dù sao không phải người tu hành. Tuy nhiên trải qua Long Trần điều trị, thân thể phi thường tốt, nhưng vẫn là muốn ăn cơm. Mộng Kỳ bọn người muốn đi giúp bề bộn, kết quả Long phu nhân nói cái gì cũng không chịu làm cho các nàng làm loại này việc nặng nhi, làm cho các nàng một bên chơi là tốt rồi. Long Trần lấy ra mấy cái xích huyết linh ngư giao cho Long Thiên Khiếu, trước đây ít năm Long Thiên Khiếu ẩn cư thâm sơn, thiêu đắc một tay tốt gã, vừa vặn lại để cho bọn hắn nếm thử tiên. Nấu cơm khẳng định cần một ít thời gian, Long Tiểu Ngọc lôi kéo Mộng Kỳ các nàng cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm, mấy người khiến cho chết đi được, tiếng cười không ngừng. Long Trần cùng mọi người chào hỏi, nói tối nay hồi tới dùng cơm, tự đi ra phòng nhỏ, thẳng đến Tử Thần Cung phía sau núi đi đến. Nơi này là Tử Thần Cung, hôm nay bái kiến đã xong cha mẹ, muốn đi bái kiến đại tế tự mới được, nếu không tự quá thất lễ. Bàn tử, đi ngang qua Đồ Thiên Thương phòng, nghe được bên trong tiếng ngáy, Long Trần không khỏi kêu một tiếng. Ha ha, tiểu tử, người vậy mà đến rồi, gặp Long Trần đã đến, Đồ Thiên Thương không khỏi đại hỉ. Cái kia ngươi trước vội vàng, ta có chút sự tình, quay đầu lại tìm ngươi. Long Trần không có dừng bước lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp đâu rồi, vô cớ nhiễu người Thanh Mộng, không biết là thiếu đạo đức sao. Đồ Thiên Thương bình rượu đều lấy ra rồi, nghe được Long Trần, không khỏi cả giận nói. Ta sợ ngươi uống nhiều quá, cố hô ngươi rời giường đi tiểu, sợ ngươi trong mộng đái dầm, ngươi thanh danh có tổn hại. Long Trần ha ha cười cười, người đã theo Đồ Thiên Thương trước phòng đi qua, tức giận đến Đồ Thiên Thương giờ khóc giờ cười, tiểu tử này quá tổn hại rồi. Rất nhanh đã đến đại tế tự miếu thờ, không cần đệ tử bẩm báo, đại tế tự đã tại chờ. Bái kiến đại tế tự, cảm tạ đại tế tự viện thủ tri ân. Long Trần có chút thi lễ, lần trước đại tế tự ra mặt, áp chế lão đầu tử cùng Dư Khiếu Vân sinh tử một kích, Long Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Tuy nhiên hắn đối với lão đầu tử sức chiến đấu cực kỳ có lòng tin. Nhưng là cái kia Dư Khiếu Vân chính là đan cốc cốc chủ, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, lão đầu tử một kích bộc phát, chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nếu như lão đầu tử có một không hay xảy ra, Long Trần hội áy náy cả đời. Tiểu hữu khách khí, kỳ thật lần trước ta cũng không có giúp đỡ gấp cái gì, nói ra thật xấu hổ. Đại tế tự hòa ái địa cười nói, đại tế tự một mực giống như là một cái hiền lành trưởng lão, không có bất kỳ vênh váo hung hăng tư thế, lại để cho người hết sức thoải mái, tại Long Trần trong nội tâm. Loại người này mới là cường giả chân chính. Chuyện này, nếu như không phải ngài lần trước uy hiếp, làm cho tất cả thế lực lớn chịu kiêng kỵ, chỉ sợ thiên võ đại lục tình thế, hội càng thêm hỗn loạn. Long Trần đạo, ngươi sai a, lần trước ta cũng không phải uy hiếp, càng không có nửa điểm đe dọa ý tứ, mà là ăn ngay nói thật mà thôi, căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại hắc ám thời đại, thật sự muốn tới phút cuối cùng. Đáng tiếc thiên võ đại lục các cường giả, hôm nay tựu là chia rẽ, càng không ngừng bên trong hao tổn. Vì hơi có chút nho nhỏ lợi ích, đưa thiên võ an ủi tại không để ý, chỉ sợ, lần này đại hắc ám thời đại tiến đến, cũng đại biểu thiên võ đại lục chung kết. Đại tế tự lắc đầu thở dài nói, nghiêm trọng như vậy, Long Trần cả kinh, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng, hôm nay thiên võ đại lục, thiên tài như măng mọc sau mưa toát ra, biểu thị đại thời đại sắp tiến vào cường thịnh thời kỳ. Mà đan cốc đan tiên tử đã tiến vào thần chi truyền thừa, một khi thành công, thiên võ đại lục số mệnh sẽ bởi vì nàng. Mà lần nữa phát sinh dị biến, hình thành một cái phản ứng dây chuyền. Thần nữ thần tử sẽ lần lượt xuất hiện, đương thần tử thần nữ đại lượng xuất hiện, như vậy sẽ trong nháy mắt nhen nhóm thiên võ đại lục sở hữu số mệnh, thiên kiêu giếng phun, quái vật phục sinh. Lớn như vậy hắc ám thời đại, cũng cuối cùng tương lai lâm, nếu như sống qua cái này đại thời đại, thiên thiên võ đại lục còn có niết bàn trùng sinh cơ hội, nếu như nhịn không quá, sẽ triệt để hủy diệt. Đại tế tự chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp, làm lòng người tình trầm trọng. Không phải nói, nhiều lần đại hắc ám thời đại tiến đến, không phải có đại đế xuất hiện, bình loạn thế, chấn vạn tộc sao? Long Trần hỏi, đúng vậy a, nhiều lần đại hắc ám thời đại, đều có đại đế xuất hiện, thế nhưng mà đại đế, đều là ứng kiếp mà sinh tồn tại, đặc sắc diếm diếm, hoành đẩy cùng thế hệ. Nhưng là khóa trước đại đế, tại đại thời đại tiến đến thời điểm, mà bắt đầu quật khởi, một đường lên như diều gặp gió, khinh thường bầy kiêu, cái gọi là thiên tài, tại trước mặt bọn họ chỉ có thể tự than thở sinh không gặp thời. Thế nhưng mà lần này đại thời đại tiến đến, trong nhân tộc, chứ ngươi ở ngoài, cũng không có xuất hiện đặc sắc diếm diếm chi nhân, nhưng là ngươi, là tuyệt đối không cách nào trở thành đại đế. Đại tế tự thở dài nói, vì sao, Long Trần sững sờ, đầu tiên, người ưa thích mặc hắc y, mà đại đế đều là mặc bạch y, áo trắng đại biểu thánh khiết, cứu rỗi cùng hy vọng, cho nên đại đế, đều là vạn tộc kính ngưỡng tồn tại, đó là vượt qua chủng tộc năng lực, làm cho vạn tộc thần phục. Mà ngươi mặc hắc y, đại biểu chính là tử vong, tuyệt vọng cùng giết chóc, cùng đại đế cứu vớt thương sinh ý chí tương vi. Đừng nói làm cho vạn tộc thần phục, coi như là nhân tộc, cũng có vô số người không ủng hộ ngươi, toàn bộ thiên võ đại lục, hơn phân nửa sinh linh đều là địch nhân của ngươi, ngươi sao có thể lãnh đạo vạn tộc. Mặt khác còn một điều, ngươi linh cốt bị lột hết ra, linh huyết bị rút đi rồi, linh căn cũng đã biến mất, không cách nào thành tựu đế mầm. Long Trần, ta nói được những lời này, có lẽ có chút ít khó nghe, cho ngươi không cách nào tiếp nhận, nhưng là sự thật, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại tế tự khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, chuẩn bị cái gì? Long Trần hỏi, nếu như thời đại này không có đại đế xuất hiện, thiên võ đại lục bị diệt xác suất cơ hồ là 100%. Nếu có đại đế xuất hiện, vạn đạo tranh phong, ngươi có khả năng sẽ chết, bởi vì đại đế hội trấn áp thế gian hết thảy cường địch, đây là số mệnh, không người nào có thể cùng đại đế tranh phong. Đại tế tự nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần không khỏi cười khổ, cảm tình cái này hai cái chuẩn bị, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Xác thực cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta cho ngươi biết những này, là cho ngươi nhanh chóng làm tốt ý định, vì về sau làm ý định. Thiên võ đại lục bị diệt, ngươi muốn còn sống, tự cần sớm trải đường, miễn cho đến lúc đó hết thảy đều đã chậm. Đại tế tự nhắc nhở, Long Trần biết rõ, đại tế tự là lại để cho Long Trần làm tốt chạy trốn chuẩn bị, vạn nhất thiên võ đại lục bị diệt rồi, sao có thể cam đoan chính mình không cùng theo một lúc chết. Thiên võ đại lục bị diệt, hàng tỷ sinh linh biến mất, đây là một cái làm cho người không cảm tưởng giống như hạo kiếp, quang ngẫm lại tự lại để cho đầu người ra run lên. Cái kia đại hắc ám thời đại, thật sự khủng bố như thế sao? Long Trần hỏi dò, mỗi lần đại hắc ám thời đại, đều làm thiên võ đại lục nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa làm cho sinh linh diệt sạch, người có thể tưởng tượng thoáng một phát, có nhiều khủng bố rồi. Đại tế tự đạo, cảm ơn đại tế tự nhắc nhở, tiểu tử đã biết. Long Trần nói lời cảm tạ, kỳ thật biết rõ cùng không biết, cũng không có gì khác nhau, Long Trần có lẽ có thể mang một nhóm người chạy trốn tới linh giới tị nạn. Thế nhưng mà thiên võ đại lục nếu như bị diệt rồi, linh giới lại có thể chống bao lâu? Mặt khác còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, hắn có thể tiếp nhận đào tẩu sao? Có lẽ hắn có thể tiếp nhận, nhưng là hắn sâu trong linh hồn đan đế trí nhớ, có thể tiếp nhận sao? Nếu như thiên võ đại lục xuất hiện đại đế, nếu như đại đế tính tình tốt có lẽ coi như cũng được, nếu như cùng Long Trần không đúng tính tình, Long Trần hội chiều hắn tật xấu sao? Đến lúc đó có phải hay không lại là một hồi ngươi chết ta sống đối chiến đâu? Vốn Long Trần sang đây xem cha mẹ, tâm tình hảo hảo, kết quả đã nghe được đại tế tự, tâm tình lại trở nên trầm trọng. Bất quá sớm biết như vậy, tổng so muộn biết đến tốt, nếu như thiên võ đại lục các cường giả, trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, có lẽ còn có thể có hy vọng, đáng tiếc, cái này chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Cùng đại tế tự hàn huyên vài câu, đại tế tự đưa Long Trần vài hũ tử rượu ngon đến tay, Long Trần tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng có dáng tươi cười, Long Trần đương nhiên cũng không có phí công cầm. Lập tức đưa lên 18 đầu xích huyết linh ngư vương, đại tế tự cũng vui vẻ đã tiếp nhận. Rượu ngon đến tay, Long Trần trong nội tâm cũng trở nên rộng thoáng rồi, có lẽ dùng tửu đồ mà nói tựu là, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn đến ngày mai buồn, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đấy. Long Trần về nhà về sau, người một nhà vây quanh bàn ăn, một bữa cơm ăn được vui vẻ hòa thuận, Long phu nhân bọn người lần thứ nhất ăn vào xích huyết linh ngư, liền hô mỹ vị, mộng kỳ, Sở Giao bọn người thay nhau thay Long Trần đĩa rau. Làm cho Long phu nhân vui vẻ ra mặt. Đã ăn xong cơm tối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không khỏi trợn tròn mắt, trong phòng chỉ có một cái giường lớn, 6 người ngược lại là có thể nằm ngủ, bất quá bề ngoài giống như có chút xấu hổ rồi. Long phu nhân vụng trộm ghé vào Long Trần bên tai nói, năm cái tiền nữ với ngươi ngủ chung, có thể hay không cho ta ôm cháu trai, tự nhìn ngươi rồi. Long Trần lập tức đã minh bạch lão nương ý tứ, khó xử nhất chính là, lão nương quên, những điều này đều là cường đại người tu hành, điểm này thanh âm, đều bị các nàng đã nghe được, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi lập tức hạ phi hai gò má, không dám nhìn hướng Long Trần. Chương 1996, Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc. Phòng không lớn, chỉ có một cái giường lớn, hỏi như vậy để đến rồi, cái này ứng làm như thế nào ngủ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Long Trần cùng các nàng đã sớm quen thuộc, mặc dù không có phát triển đến một bước cuối cùng, nhưng là mạc mạc chảo chảo vẫn phải có. Nhưng là lúc này nhiều hơn một cái vẻ mặt ngây thơ Tiểu Vân nhào bột mì cho lạnh lùng Liễu Như Yên, cái này cũng có chút xấu hổ rồi. Ta muốn lần lượt Long Trần ca ca ngủ, Tiểu Vân kêu lên. Tiểu Vân nhìn về phía trên như một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, càng bởi vì là huyền thú chi thân, đối với rất nhiều chuyện đều tỉnh tỉnh hiểu hiểu, cũng không biết cái gì cấm kỵ. Coi chừng hắn ăn hết ngươi, Đường Uyển Nhi hù dọa Tiểu Vân đạo. Không tin, Long Trần ca ca không ăn người, Aman ca ca mới ăn người. Tiểu Vân hiển nhiên không có minh bạch Đường Uyển Nhi trong miệng ăn là có ý gì. Uyển Nhi, Mộng Kỳ trắng rồi Đường Uyển Nhi liếc, thuần khiết như Tiểu Vân, cũng bị Đường Uyển Nhi cho mang hư mất. Ta lần lượt Long Trần ngủ vượt quá tất cả mọi người đoán trước chính là, Liễu Như Yên lại muốn cầu lần lượt Long Trần ngủ. Vì vậy một cái giường lớn trên, Long Trần trung tâm, bên trái là Tiểu Vân, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, bên phải là Liễu Như Yên cùng Sở Giao. Ngươi xem rồi ta làm gì? Tắt đèn về sau, Long Trần phát hiện Liễu Như Yên con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không có việc gì, ta tự lẳng lặng yên nhìn xem ngươi. Liễu Như Yên thản nhiên nói, ni mã, ta nói Mộng Kỳ, Sở Giao như thế nào cười trộm. Nguyên lai Liễu Như Yên là tới giám thị hắn, cái này cái gì mở ám cũng không làm được rồi. Tại Tử Thần Cung dừng lại 3 ngày, Long Trần cùng Đồ Bàn Tử lại là một hồi chiến đấu hăng hái, lại để cho Long Trần kinh dị chính là, vốn là đối với Oản Tù Tỷ rốt đặc cán Mai Đồ Thiên Thương, vậy mà không biết đi nơi nào bồi dưỡng rồi, liên tục đại chiến, Long Trần vậy mà cùng hắn có thua có thắng, cuối cùng hai người đều uống lật ra. Trong lúc Long Trần chạy một chuyến Đại Hạ Hoàng Cung, gặp một lần Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương, Hoàng tử Hạ Vân Phong, Hạ Vân Sung bọn người, cố nhân tương kiến, cảm khái rất nhiều. Thực tế hôm nay Hạ U Lạc, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia ngang ngược tùy hứng, man không nói đạo lý công chúa rồi, hôm nay nàng, thành thục rất nhiều, lời nói cử chỉ, ưu nhã vừa vặn, nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần lại cảm giác, càng ưa thích lúc trước cái kia nàng. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện đạo đạo rung động, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng nhất, không có cái gì nói. Chỉ là tự nhiên cười nói, kính Long Trần một chén rượu. Chỉ là một chén rượu này ở bên trong, lại đã bao hàm rất nhiều thứ đồ vật, về phần là cái gì, Long Trần không biết, có lẽ mà ngay cả Hạ U Lạc mình cũng giảng không rõ ràng lắm. Hạ Vân Sung như cũ là lúc trước bộ dáng, hùng hồn phóng khoáng, cũng không có bởi vì Long Trần cường đại mà cảm thấy câu nệ, làm cho Long Trần cảm thấy hết sức vui mừng. Long Trần hỏi và Hạ Vân Phong trước mắt quốc gia cổ tình thế thời điểm, Hạ Vân Phong có chút trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Hôm nay tứ đại quốc gia cổ, Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu nhân tài cường thịnh, Đại Hàn đã sụp đổ, nội chiến không ngừng, mấy có lẽ đã diệt vong. Bất quá gần đây mấy tháng, Đại Hàn nội chiến vậy mà đình chỉ, kỳ quái chính là, theo chúng ta điều tra, Đan Cốc cũng không có nhúng tay việc này, có chút quỷ dị. Các ngươi không có nếm thử đem Đại Hàn lãnh thổ chia cắt sao? Long Trần hỏi, Hạ Vân Phong lắc đầu, Long huynh người có chỗ không biết, chia cắt thổ địa dễ dàng, nhưng là Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu đều không muốn tiếp nhận Đại Hàn dân chúng. Dù cho Đại Hàn nội loạn, chúng ta cũng chỉ là tiếp nhận một ít dân chạy nạn, vì bọn họ cung cấp một cái nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa mà thôi. Đại Hàn dân chúng là không có tín ngưỡng, không có văn hóa nội tình, trên thực tế thực chất bên trong cực kỳ tự ti, nhưng là biểu hiện ra lại ưa thích tự biên tự diễn, coi trời bằng vung, hận không thể nói, toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn Đại Hàn người phát minh. Loại người này, người dù cho đối với bọn họ tốt, bọn hắn chỉ biết cảm kích nhất thời. Chờ qua một thời gian ngắn, sẽ tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy cho người đối với bọn họ tốt là nên phải đấy, không đối với bọn họ tốt, tự là đại nghịch bất đạo. Bởi vì không có thâm hậu văn hóa nội tình, đã tạo thành bọn hắn không có tín ngưỡng, sẽ không có kính sợ cùng cảm ơn, không có kính sợ cùng cảm ơn, tự là một đám dưỡng không quen lang. Cho nên Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu, cũng sẽ không dẫn sói vào nhà, trận này nội loạn, làm cho Đại Hàn quốc gia của miệng người giảm mạnh một nửa. Chúng ta vì bọn họ tạo ra một mảnh hòa bình khu vực, nhưng là như trước có rất nhiều phiền toái sự tình, đương tánh mạng đã có bảo đảm, bọn hắn mà bắt đầu sở cầu thêm nữa. Ngay từ đầu, vì để cho già yếu phụ nữ và trẻ em không đến mức chết đói, chúng ta Tam Quốc càng không ngừng cứu tế bọn hắn, về sau đình chỉ cứu tế, bởi vì người nhiều lắm, cứu tế không đến. Chúng ta đưa cho bọn hắn hạt giống nông cụ, nhưng là chính bọn hắn lại không chịu trồng trọt, lại vẫn dùng chúng ta cho tài nguyên, tại chúng ta nhượng suất trên địa bàn, muốn thành lập chính mình thành trì. Long huynh, ngươi nói, bọn họ là không phải ngu ngốc. Nói càng về sau, Hạ Vân Phong không khỏi một hồi cười lạnh, bái kiến ngu ngốc, tựu chưa thấy qua như thế ngu ngốc. Vậy mà như vậy hiếm thấy, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Hạ Vân Phong nói, cái này kỳ thật cũng không trách bọn hắn, muốn trách chỉ có thể trách Đại Hàn Hoàng thất, một mực cho bọn hắn quán thâu cái loại này Đại Hàn người cao hơn sở hữu nhân tộc tư tưởng. Một mực dùng một ít chính mình tạo ra thần thoại, đến lừa gạt những dân chúng kia, thần thoại chính mình tạo, thần tích chính mình kiến, câu chuyện chính mình biên, trên thực tế những dân chúng kia cũng là người bị hại. Nhưng là độc hại phía dưới, loại quan niệm này, tuyệt đối không phải một đời hai đời người có thể cải biến, cho nên, vì bổn quốc ổn định đoàn kết, không có người nguyện ý đi đón nạp bọn hắn. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, Đại Hàn quốc gia cổ nội hỗn loạn, thoáng cái an tĩnh, quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa, tựa hồ trong bọn họ truyền lưu một cái truyền thuyết, nói Đại Hàn thủ hộ thần sắp thức tỉnh, dẹp loạn đại loạn, quét ngang các nước, xem ra, Đại Hàn lại có người bắt đầu lừa dối rồi. Loạn thế ngu dân là tốt nhất bình loạn phương thức, bởi vì dân chúng có một loại tâm lý khao khát, làm cho một cái thủ hộ thần mánh lưới đi ra, lại càng dễ lại để cho người tiếp nhận một ít, cũng có thể làm bọn hắn cảm giác tinh thần phấn chấn, tràn đầy hy vọng. Tại Đại Hạ trong lịch sử, tự xuất hiện qua rất nhiều lệ loại chuyện này, xác thực đơn giản hữu hiệu. Bất quá Đại Hạ người, từng cái đọc đủ thứ thi thư, thông hiểu lịch sử, loại này xáo lộ đối với Đại Hạ người đến nói, chỉ có thể xì mũi coi thường, nhưng là đối với Đại Hàn người đến nói, lại hành chi hữu hiệu. Thủ hộ thần, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, trên cái thế giới này, cái đó đến nhiều như vậy thủ hộ thần, chính mình không đi trở nên mạnh mẽ, đều trông cậy vào người khác tới thủ hộ ngươi sao. Ngày hôm sau, sáng sớm Long Trần liền mang theo Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người vụng trộm đã đi ra, bởi vì sợ ly biệt thương cảm, dứt khoát tựu không cáo biệt. Đã đi ra Đại Hạ quốc gia cổ, Tiểu Vân thể hiện ra bản thể, mang theo Long Trần bọn người bay nhanh mà đi, Tiểu Vân tấn chức 11 giai về sau. Tốc độ đạt đến liền Long Trần đều chịu kinh hãi tình trạng. Tiểu Vân toàn thân vũ trên lông thần quang lưu chuyển, cấp tốc đi về phía trước không gian biến thành một tiết, lúc ẩn lúc hiện, Tiểu Vân tốc độ, vậy mà bắt đầu phá hư không gian pháp tắc rồi. Chạy như bay chưa tới một canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, Tiểu Vân rơi vào trên đất trống, toàn thân lông vũ có phủ văn sáng lên, khí huyết chi lực bộc phát. Ông, hư không phía trên, tạo thành một cái lối đi, Tiểu Vân mang theo Long Trần bọn người trực tiếp bay vào trong thông đạo. Trước mắt hình ảnh biến đổi, Long Trần phát hiện phía trước là một mảnh hoang vu thế giới, hoang mạc vô tận, cát bay đầy trời, đập vào mắt chỗ không có nửa điểm sinh cơ. Ầm ầm, thiên địa bạo hưởng, lần lượt cực lớn thân ảnh phá không mà đến, vậy mà toàn bộ đều là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, nơi này chính là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc một cái cứ điểm. Hô, những Truy Vân kia thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, nhao nhao hiển hóa hình người, người cầm đầu là một vị xinh đẹp phu nhân. Cao quý ung dung, trong con ngươi hào quang lập lòe, uy áp kinh người, đây là một vị cường đại 12 giai huyền thú. Tổng cộng đến rồi 7-80 vị Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, cái kia xinh đẹp phu nhân nhìn thấy Long Trần, thật sâu thi lễ. Tôn kính nhân tộc cường giả, cảm tạ ngài đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc ân điển, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trọn đời không quên. Cái kia xinh đẹp phu nhân, chính là cái này cứ điểm ở bên trong người mạnh nhất, theo nàng thi lễ, mặt khác Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả nhào nhào bái ngã xuống đất. Ngài khách khí, Tiểu Vân thuở nhỏ đi theo chúng ta, cùng chung hoạn nạn, mấy lần cứu chúng ta tại trong lúc nguy nan, nói trắng ra là, chúng ta đều là người một nhà, quá khách sáo, ngược lại khách khí rồi. Long Trần chặn lại nói, Tiểu Vân, cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên, chuyện của nàng, tự là Long Huyết quân đoàn sự tình, loại chuyện này, không cần người khác nói lời cảm tạ. Lúc này, tất cả Truy Vân thôn thiên tước từ đằng xa bay tới, bất quá những Truy Vân này thôn thiên tước đều so sánh còn nhỏ, còn không cách nào hóa hình, chỉ có thể tò mò nhìn Long Trần bọn hắn. Long Trần mở miệng nói, ta lần này tới bái phỏng, là muốn nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần phải nữa như vậy lén lút sống rồi. Đại thời đại tiến đến, thiên địa số mệnh bộc phát, tránh né tại tiểu thế giới ở bên trong, đối với các ngươi phát triển cực kỳ bất lợi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, các ngươi bỏ lỡ quật khởi hoàng kim thời gian. Về phần huyền thú nhất tộc, chỉ cần ta một câu, bọn hắn tạm thời không dám tìm các ngươi phiền toái, cho nên, hy vọng tiền bối, đem Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đều triệu tập lại, bắt lấy cơ hội này. Ta lại để cho Mộng Kỳ lưu lại, cùng các ngươi cộng đồng nghiên cứu thảo luận vạn linh đồ nội, về Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất, tăng lên lực chiến đấu của các ngươi. Hôm nay Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đã thành chim sợ cành cong, phần lớn thời gian chỉ dám giấu ở cứ điểm bên trong. Những cứ điểm này, rất nhiều đều là hoang phế tiểu thế giới, căn bản không thích hợp tu hành, chỉ có tiến vào thiên võ đại lục, hấp thu thiên võ đại lục số mệnh, bọn hắn mới có thể rất tốt địa tu hành. Trước kia, bọn hắn tiến vào thiên võ đại lục, đều là lén lút, sợ bị huyền thú nhất tộc cường giả phát hiện. Hơn nữa một khi bị huyền thú nhất tộc cường giả phát hiện, bọn hắn tình nguyện chết trận, cũng không dám chạy về cứ điểm, chỉ sợ đối phương theo dõi mà đến. Cho nên Truy Vân thôn thiên tước khủng bố như thế chủng tộc, bị như thế áp chế, mới có thể trở nên gầy yếu không chịu nổi. Long Trần muốn đưa bọn chúng tại thiên võ đại lục trên quật khởi, trợ giúp Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng cho mình nuôi dưỡng một cái cường đại minh hữu. Về phần huyền thú nhất tộc, Long Trần tin tưởng bọn họ tuyệt đối không dám lại đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc xuất thủ, thiên cơ đảo kết cục, bọn hắn cũng nhìn thấy. Quan trọng nhất là, lần trước Long Trần đã diệt huyền thú nhất tộc tổng bộ, làm bọn hắn vô số chữ hàng tài nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát, thoáng cái làm cho huyền thú nhất tộc nguyên khí đại thương, nhất định sẽ trung thực một hồi, đã vô lực giằng co, đây là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đứng ra thời cơ tốt nhất. Chương 1997, huyền thú nhất tộc hạ lễ. Rất nhanh, một cái nặng cân tin tức theo thiên võ đại lục truyền ra, một mực bị huyền thú nhất tộc đuổi giết Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, rốt cục không hề ẩn núp, tại Đông Huyền vực đã thành lập nên chính mình tộc đàn. Đồng thời Long Trần tuyên bố, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chính là Long Huyết quân đoàn đồng minh, ai dám đối phó Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, Long Trần lần sau độ kiếp thời điểm, sẽ đi nhà ai làm khách. Long Trần công nhiên ủng hộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng là tại hợp tình lý, bất quá Long Trần chính là cái kia hứa hẹn có chút hung ác rồi. Nếu ai đối phó Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tự đi nhà ai độ kiếp, Long Trần tại mệnh tinh cảnh độ kiếp, làm cho thiên cơ đảo sụp đổ, làm cho huyền thú nhất tộc tổng bộ báo hỏng, loại này thiên kiếp, ai cũng chịu không nổi a. Mà ở Long Trần tuyên bố ủng hộ Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lúc, Thiên Võ Liên Minh cũng đứng ra ủng hộ chúng. Hiển nhiên, Long Trần đã độc lập với Thiên Võ Liên Minh bên ngoài, nhưng là cùng Thiên Võ Liên Minh là làm bằng sắt một khối. Chỉ có điều, về sau Long Trần là dùng Long Huyết quân đoàn danh nghĩa, cùng Thiên Võ Liên Minh kết minh, mà không còn là Thiên Võ Liên Minh dưới trướng mà thôi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thành lập tộc địa về sau, từng cái cứ điểm tộc nhân nhao nhao hướng bên này hội tụ, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc nhân thậm chí có mấy trăm vạn chi chúng. Chỉ có điều, những Truy Vân này thôn thiên tước nhóm, lại đại đa số đều thập phần còn nhỏ, còn không có hoàn toàn lớn lên. Bởi vì huyền thú nhất tộc liên tục chèn ép, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đang đứng ở một cái thời kỳ giáp hạt thời điểm, thế hệ trước cường giả, rất nhiều đều chiến chết rồi, mà một ít kẻ yếu nhóm, chỉ có thể dốc sức liều mạng sinh sôi nảy nở hậu đại. Tại những Truy Vân này thôn thiên tước còn không có lớn lên trước, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc xác thực không đủ cường đại. Thế hệ này Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tộc trưởng tên là Khuyết Phú Trúc, là một vị 12 giai trung kỳ cường giả, tương đương với nhân tộc thông minh cảnh bước thứ hai cường giả. Kỳ thật đám huyền thú họ rất có ý tứ, chúng là không có họ, nhưng là chúng học nhân tộc, cho mình an bài dòng họ. Bọn họ là dùng chủng tộc đến sắp xếp dòng họ, ví dụ như hổ tộc họ tựu là hổ, bằng tộc họ tựu là bằng. Đương nhiên một ít nhỏ yếu chủng tộc là không xứng hữu tính thị, ví dụ như mèo, huyền thú nhất tộc trong không có họ mèo, bởi vì miêu tộc không đủ cường đại, chỉ có thể quy về hổ tộc phía dưới. Mà hổ tộc cũng chia rất nhiều chủng tộc, trong đó cường đại nhất nhất tộc, với tư cách tộc trưởng, mà những thứ khác hổ tộc, tắc thì với tư cách phụ thuộc. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là tước tộc, nhưng là nhân tộc dòng họ ở bên trong, không có họ tước, nhưng là có một cái cung khuyết khuyết cái này họ, cho nên, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đều dùng khuyết phi họ. Tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc nội, tại Khuyết Phú Trúc cái này cấp bậc cường giả, cùng sở hữu 11 người, nhưng là không có một cái nào 12 giai hậu kỳ tồn tại. Nhân tộc thông minh cảnh đối ứng huyền thú nhất tộc 12 giai, nhân tộc thông minh cảnh chia làm 4 bước, phân biệt sơ cảnh, sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh. 12 giai ma thú cũng là như thế, chỉ có điều xưng hô không giống với, cảnh giới của bọn nó là 12 giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn, đồng dạng, tại 12 giai, từng cái tiểu cảnh tầm đó đều có được không thể vượt qua cái hào rộng, chênh lệch một cái đằng trước tiểu cảnh giới, giữa hai người chiến lực lại thiên xoa địa viễn. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tuyên bố tái nhậm chức, Long Huyết quân đoàn tự nhiên toàn bộ trình diện, Thiên Võ Liên Minh ở bên trong Khúc Kiếm Anh bọn người cũng đã đến, chỉ có điều lão đầu tử không có tới, chỉ phái Bảo Gia bọn người tới, dùng cường tráng uy danh. Bảo Gia vụng trộm nói cho Long Trần, lần trước lão đầu tử chọc tức, về nhà vỗ bàn nện cái ghế, giằng co rất lâu, mới yên tĩnh. Vốn hắn cũng muốn đến, Bất quá vừa nghĩ tới hội kiến đến minh chủ đại nhân, tựu đừng tới, miễn cho đến lúc đó Long Trần khó làm. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, đều nói lão ngoan đồng, càng già càng như tiểu hài tử, không riêng tính tình cổ quái, còn chết bướng bỉnh, thật sự một điểm chiêu đều không có, lại không thể có lời nói hảo hảo nói sao. Vốn Long Trần cho rằng chỉ có Thiên Võ Liên Minh thế lực mới sẽ đi qua cổ động, không nghĩ tới Trịnh Văn Long cũng tới, còn đã mang đến phong phú hạ lễ. Trịnh Văn Long hôm nay đại biểu chính là Hoa Vân Tông, dùng hắn mà nói giảng, chỉ cần có sinh ý địa phương, bọn hắn nhất định sẽ đến. Hàn huyên một hồi về sau, Long Trần cười nói, Văn Long huynh, ta lần này chưa cho ngươi phát thư mời, ngươi cũng đừng nóng giận. Chủ yếu là, ta thiếu nợ ngươi không ít tiền, sợ ngươi tìm ta muốn, ta được tận lực trốn tránh ngươi điểm mới được. Long Trần lần trước dùng xích huyết linh ngư vương làm thế chấp, cũng dùng không ít đan phương đổi lấy rộng lượng tài nguyên, cho nên mới đã có Long huyết quân đoàn nguyên bộ thần khí áo giáp vũ khí. Hôm nay những vật kia đặt ở Trịnh Văn Long trong tay, còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm kim tiền, có thể nói, Long Trần thiếu một đại thí dực cổ khoản nợ. Làm kiêu không phải, ta lúc nào hướng ngươi xin tiền nữa, ta tin tưởng vững chắc chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống, ta có thể tài nguyên cuồn cuộn. Trịnh Văn Long cười nói, trên thực tế, Long Trần tuy nhiên tại Trịnh Văn Long trong tay lấy đi một số tiền lớn, số tiền kia, lớn đến cơ hồ có thể ảnh hưởng toàn bộ Thiên Võ Liên Minh vận tác, bất quá lâu dài đến xem, lợi nhuận rộng lớn tại phong hiểm. Quan trọng nhất là, hiện tại Hoa Vân Tông bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đan sư, đang tại điên cuồng chiếm trước đan dược thị trường, đan cốc đan dược tiêu thụ cấp tốc rút lại, đây đều là Long Trần công lao. Thậm chí tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực, đều đang âm thầm hướng bọn hắn mua sắm đan dược. Quan trọng là, Hoa Vân Tông là chân chính trung lập thế lực, chỉ cần có sinh ý liền làm, sẽ không lung tung chướng giá, đan dược chất lượng cũng có bảo đảm, quan trọng nhất là, Hoa Vân Tông đan dược, muốn so với đan cốc tiêu thụ thấp một thành. Thấp một thành không coi là nhiều, nhưng là không chịu nổi tiêu hao lớn, tất cả đại tông môn hàng năm tiêu hao tài nguyên, đan dược tự chiếm cứ tổng ngạch 6 thành. Còn lại 4 thành tiêu hao tại tông môn kiến thiết, phương tiện giữ gìn, nhân viên chi tiêu, chế tạo binh khí cùng mua sắm mặt khác nhu yếu phẩm trên. Có thể thấy được đan dược là một cái tông môn mạch máu. Nhất quan trọng nhất là, hôm nay tiến nhập đại thời đại, thiên kiêu quật khởi, như măng mọc sau mưa toát ra, tất cả đại tông môn hận không thể đem sở hữu tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng bọn hắn. Cho nên hôm nay đan dược tiêu hao, tiến nhập một cái kinh khủng nhất thời đại, đan dược cung không đủ cầu, cho nên đan cốc sớm mà bắt đầu điều chỉnh đan dược giá tiền, nhưng lại không chỉ một lần đề giá cao. Đối với cái này tất cả thế lực lớn có chỗ bất mãn, nhưng là lại hết cách rồi. Ai bảo đan cốc cơ hồ đem cao giai đan dược đều lũng đoạn đấy. Hôm nay ở thời điểm này, Long Trần đan phương là được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Hoa Vân Tông cũng bắt đầu gióng trống khua chiêng địa thông báo tuyển dụng đan tu, mở chính mình đan đường, càng không ngừng hấp thu cùng bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại Hoa Vân Tông đang tại sơ tái đan cốc sản nghiệp, nhưng là đan cốc lại một chút biện pháp đều không có, thậm chí bọn hắn hoài nghi là nội tình cao tầng có người phản bội, đem đan phương vụng trộm mang cho Hoa Vân Tông, bắt đầu nghiêm tra nội ứng. Kể từ đó, Long Trần mượn cái kia ít tiền, căn bản là không coi vào đâu rồi, bọn hắn Hoa Vân Tông mới là người được lợi lớn nhất. Chỉ có điều, lúc trước đã nói rồi đấy, Hoa Vân Tông sẽ cùng Long Trần dùng lợi nhuận phân thành hình thức hợp tác, Long Trần chỗ lấy được những số tiền kia, trong thời gian ngắn Hoa Vân Tông là không có biện pháp hồi bản, cần vượt qua một năm nửa năm mới có thể lợi nhuận. Hôm nay Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc thập phần náo nhiệt, tất cả thế lực lớn, nhao nhao đến đây kính hạ, tất cả trung tâm lập cường giả, cũng tới không ít. Trung lập các cường giả, bọn hắn chỉ cần không tham dự chiến đấu, có thể mọi việc đều thuận lợi, hai người bọn họ bên cạnh đều không nghĩ đắc tội, tối thiểu trên mặt muốn không có trở ngại. Hơn nữa trung lập tông môn cũng phi thường giàu hoạt, người là đến rồi, nhưng là đều là một ít trưởng lão cấp nhân vật, tông chủ trưởng môn một cái cũng không tới, đây cũng là bọn hắn khéo đưa đẩy địa phương, phi thường hiểu được nắm chắc chừng mực, như vậy hành vi đã cho Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh mặt mũi, cũng không trở thành lại để cho huyền thú nhất tộc phẫn nộ. Thậm chí có huyền thú nhất tộc người, Quách Nhiên bọn người bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên 10 cái mang theo huyền thú nhất tộc khí thức cường giả, đi đến, Quách Nhiên đám người đã lặng lẽ đè xuống vũ khí, chỉ cần bọn hắn dám quấy rối, lập tức đưa bọn chúng cho chém. Các ngươi là, lúc này, Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc tộc trưởng Khuyết Phú Trúc nhìn xem cái kia cầm đầu một cái lão giả, không khỏi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phú Trúc đại nhân, ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Nói chuyện, lão giả kia đã khóc không thành tiếng rồi. Quách Nhiên bọn người cái này mới chậm rãi buông tay ra, bề ngoài giống như bọn hắn đã hiểu lầm, những người này hình như là Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc bằng hữu. Thông qua Khuyết Phố Trúc giới thiệu, mọi người thế mới biết, nguyên lai những người này chính là mây mưa tia chớp tước nhất tộc, là truy vân thôn thiên tước nhất tộc chi nhánh, cũng là tước tộc, giữa hai người có sâu đậm sâu xa. Lúc trước truy vân thôn thiên tước nhất tộc bị khu trục ra huyền thú nhất tộc, có không ít đi theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, đều bị hãm hại cùng đuổi giết. Chúng những năm này trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn, hôm nay nghe nói truy vân thôn thiên tước nhất tộc tái hiện mặt trời, đã thành lập nên chính mình tộc địa, chúng nghe hỏi chạy đến, khi nhìn thấy Khuyết Phố Trúc, lập tức lệ nóng doanh tròng. Khuyết Phố Trúc cũng không khỏi nghẹn ngào, nhớ năm đó truy vân thôn thiên tước nhất tộc là bực nào huy hoàng. Hôm nay rơi vào thê thảm như thế, càng liên lụy bố trí, không khỏi trong nội tâm vừa mắc cỡ lại hung ác. Tốt rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc đem tái hiện ngày xưa huy hoàng, các ngươi không bao giờ nữa là vô căn lục bình, chúng ta muốn đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy vinh quang. Khuyết Phố Trúc trịnh trọng địa đạo. Khuyết Phố Trúc đích thoại ngữ trịch địa hữu thanh, nàng tuy nhiên tu vi không được, nhưng là nàng đã tin tưởng thấy được truy vân thôn thiên tước nhất tộc quật khởi hy vọng, cái kia chính là Long Trần. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ, đem vạn linh đồ nội truy vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu thần thông, đều cộng hưởng cho bọn hắn, những thần thông này, đều là truy vân thôn thiên tước nhất tộc mạnh nhất thần thông, đại bộ phận đã thất truyền, hôm nay một lần nữa tục tiếp, chúng sẽ cấp tốc lớn mạnh. Thực tế, bọn hắn hiện tại, rốt cuộc không cần trốn ở cằn cỗi tiểu thế giới ở bên trong, có thể tại thiên võ đại lục tự do tu hành, tốt như vậy điều kiện, bọn hắn muốn không quật khởi cũng khó khăn. Mặt khác, Long Trần đã an bài nhân thủ, vì bọn họ tu kiến truyền tống trận, liên thông thiên võ liên minh tổng bộ, huyền thiên đạo tông chờ mấy trăm cái thế lực, về sau bọn hắn có thể mượn tất cả thế lực lớn tụ linh trận đến tu hành. Cái này đối với tất cả thế lực lớn mà nói, đều là phi thường cam tâm tình nguyện, thiên võ liên minh lại thêm một cái tiềm lực vô hạn minh hữu, thế lực của bọn hắn lại lớn mạnh một phần, đây là chuyện tốt. Huyền thú nhất tộc đưa lên hạ lễ, mọi người ở đây cho rằng người không sai biệt lắm đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu mang lên yến hội đáp tạ khách mới thời điểm, bỗng nhiên một tiếng âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Chương 1998, mục tiêu huyền thú nhất tộc. Chỉ thấy 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử, đi đến, những người này vậy mà cũng không phải là huyền thú nhất tộc, mà là nhân tộc. 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử, trên mặt một bộ cường hoành bá đạo bộ dáng, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng sợ hãi, ai nấy đều thấy được đến, thực tế bọn hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, thân thể đều có chút kìm lòng không được địa run rẩy. Bọn hắn trước khi tiếng nói, thập phần cổ quái, muốn biểu đạt một loại miệt thị cùng khinh thường, nhưng là thanh âm phát run, cho nên nói ra được lời nói, cảm giác âm dương quái khí. Chúng ta, đại biểu huyền thú nhất tộc đến đây tặng lễ, bọn ngươi không? Xếp thành hàng nghênh đón, ân, chẳng lẽ, cầm đầu người đệ tử kia, nhìn xem Long Trần, khí thế 10 phần, nhưng là thanh âm lại lắp bắp. Không muốn niệm bọn hắn đưa cho ngươi lời kịch rồi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, vì huyền thú nhất tộc hiệu lực, ta không biết là nên khen các ngươi dũng cảm, hay là nên chửi mắng các ngươi ngu ngốc. Long Trần đã cắt đứt người kia mà nói, hắn đã nhìn ra đầu mối. Cái này mấy cái không biết là bị buộc bách, hay vẫn là bị bắt mua, theo bọn hắn trong ánh mắt sợ hãi, đã biết rõ, bọn hắn căn bản không muốn đến, nhưng là không muốn tới cũng được đến, đã biết rõ, bọn hắn tặng lễ vật, cũng không phải là vật gì tốt. Đem lễ vật lấy ra đi, nói nhảm không cần nhiều. Long Trần thản nhiên nói, người nọ nghe xong, vội vàng đem trong tay cái hộp, đưa đi lên, có truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả tiến lên, tiếp nhận cái hộp mở ra xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến, sát khí trùng thiên. Muốn chết, một cái truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả gào thét, muốn thò tay đem những người kia chụp chết, lại bị Khuyết Phố Trúc ngăn trở. Mọi người hướng trong hộp xem xét, lại phát hiện bên trong là từng khỏa đầu lâu, đều là truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu, đó là huyền thú nhất tộc cùng thiên cơ đảo hợp tác lúc, chém giết cường giả. Hôm nay tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc thành lập tộc địa thời điểm, đưa lên truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu, đây rõ ràng là một loại vũ nhục, cũng là một loại miệt thị. Huyền thú nhất tộc có hay không cho các ngươi truyền nói cái gì? Khuyết Phố Trúc thản nhiên nói, thân là tộc trưởng, nàng đơn giản sẽ không bị chọc giận. Rất hiển nhiên huyền thú nhất tộc đây là lập uy, ý tứ rất rõ ràng, tự tính toán truy vân thôn thiên tước nhất tộc đã có chỗ dựa, huyền thú nhất tộc cũng là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lần này đưa lên đầu lâu, cũng không có ra tay, mà lần sau, bọn hắn ra tay thời điểm, sẽ chém xuống truy vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu đầu lâu. Bọn hắn không có để cho chúng ta truyền lời, chỉ là để cho chúng ta kể một ít chọc giận lời của các ngươi, thực xin lỗi, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không tiến đến, vợ của chúng ta nhi già trẻ, đều bị giết. Một người đệ tử bỗng nhiên đánh bạo đạo, quả nhiên là bị buộc, bất quá cái này cũng nói rõ rồi, tại sao tới là nhân tộc, mà không phải huyền thú nhất tộc, bọn hắn biết rõ, nếu như là huyền thú nhất tộc đến rồi, sẽ thấy cũng trở về không được, chỉ có thể tìm mấy cái nhân tộc kẻ chết thay. Các ngươi là cái nào tông môn hay sao? Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi. Chúng ta là Biển Linh môn đệ tử. Đệ tử kia lập tức cung kính mà nói, đối với Long Trần, bọn hắn lại sợ hãi, lại kính nể. Ta hiểu được, các ngươi là sớm nhất đảo hướng đan cốc một đám tông môn đệ tử, bởi vì tông môn quá yếu, cố không bị coi trọng. Tại những liên minh kia cường giả trong mắt, các ngươi tựu là con sâu cái kiến pháo hôi, các ngươi bị trảo đi ra làm người chết thế, hẳn là huyền thú nhất tộc thụ ý, là các ngươi tông môn chấp hành. Mấy người các ngươi thằng xui xẻo, tựu bị bắt đi ra, trên thực tế, sai cũng không phải các ngươi, mà là của các ngươi tông môn cao tầng. Có thể vì thân nhân già trẻ, biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đến đây, các ngươi coi như là một đầu đàn ông, các ngươi cũng chớ đi rồi, trực tiếp đi Thiên Võ Liên Minh tìm tứ thống lĩnh đưa tin a, từ hôm nay trở đi, các ngươi tựu là Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Mà thân nhân của các ngươi cũng đem đã bị Thiên Võ Liên Minh bảo hộ, các ngươi nguyên lai chỗ tông môn, tuyệt đối không dám động các ngươi thân nhân một cọng tóc gáy, nếu không, bọn hắn tựu là tự chịu diệt vong. Long Trần đạo, cái kia 10 cái đệ tử, không khỏi đại hỉ, có thậm chí lệ nóng doanh tròng rồi, bọn hắn không sợ chết, nhưng là bọn hắn sợ mất đi thân nhân. Long Trần một câu, không riêng giải quyết bọn hắn nguy nan, trả lại cho bọn hắn một phần vinh quang, bọn hắn từ hôm nay trở đi, tựu là Thiên Võ Liên Minh đệ tử. Mấy cái đệ tử, cảm động đến rơi nước mắt, muốn quỳ xuống dập đầu, Long Trần vung tay lên, một cỗ lực lượng đưa bọn chúng nâng lên. Nhiệt huyết nam nhân, chỉ lạy phụ mẫu chí thân, thiên địa đều có thể không bái, sao có thể tùy ý quỳ gối. Coi chừng quỳ gối trở thành thói quen, tỏa ngươi đạo tâm, trong lúc vô hình phai mờ nhuệ khí, cơ hội, ta đã cho các ngươi, về phần tương lai, tựu xem các ngươi chính mình rồi. Long Trần đạo, cái kia 10 cái đệ tử, nhao nhao hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đối với Khúc Kiếm Anh hành lễ, sau đó rời đi, thẳng đến Thiên Võ Liên Minh tổng bộ mà đi. Cao Minh, nhìn xem cái kia 10 cái đệ tử rời đi, Lý Thiên Huyền mỉm cười, duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Huyền chủ đại nhân quá khen, Long Trần cười hắc hắc, có ý tứ gì, tại sao phải đả ách mê, Khúc Kiếm Anh không vui nói, Long Trần cùng Lý Thiên Huyền nhìn nhau cười cười, người khác đều không rõ hai người là có ý gì, giống như kẻ đần đồng dạng, làm cho lòng người ở bên trong khó chịu. Lý Thiên Huyền cười nói, Long Trần việc này quân cờ phi thường cao, mười mấy người này, một khi thu nhập Thiên Võ Liên Minh, đem sẽ khiến thật lớn oanh động. Kỳ thật, những phản bội kia chính đạo tông môn, cùng một ít âm thầm đang trông xem thế nào tông môn ở bên trong, có vô số đệ tử, đều là tốt đàn ông. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ là đệ tử, không quyền không thế, không cách nào cải biến cao tầng quan điểm, chỉ có thể yên lặng chịu được. Chúng ta trước khi cự tuyệt những người phản bội này cùng quan vọng giả, ý nghĩa chính là không cho một ít dụng tâm kín đáo chi nhân trà trộn vào đến, nói trắng ra là, tựu là không muốn những đa mưu túc trí kia, cáo giả ra hỏa. Bởi vì này những người này, quá mức vì tư lợi, thu nạp bọn hắn, chúng ta trước khi cạo xương liệu độc tự uổng phí rồi. Quan trọng nhất là, bọn hắn những lão gia hỏa này, nhất định không phải thời đại nhân vật chính, mà những đệ tử kia nhưng lại. Chúng ta cự tuyệt những tông môn kia, kỳ thật chỉ là cự tuyệt những lão gia hỏa kia mà thôi, về phần những đệ tử kia, bọn hắn có thật lớn tiềm lực, tính dẻo cường, chỉ cần có người dẫn đạo, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành vi Thiên Võ Liên Minh chính thức chiến sĩ. Long Trần đem cái này 10 cái đệ tử hấp thu nhập Thiên Võ Liên Minh, tất nhiên hội hình thành phản ứng dây chuyền, sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử phản bội chạy trốn tông môn, dung nhập Thiên Võ Liên Minh. Như vậy, chúng ta muốn đệ tử đều chạy tới rồi, những một bụng kia ý nghĩ xấu lão gia hỏa, lại lưu cho đan cốc chính bọn hắn dùng, ngài nói, việc này quân cờ cao không? Trải qua Lý Thiên Huyền như vậy một giải thích, Khúc Kiếm Anh chờ cường giả đều bị bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần lúc trước phi thường nghiêm khắc cự tuyệt những tông môn kia gia nhập, nguyên lai còn có hậu thủ a. Đây là điển hình đi hắn bá, lấy hắn tinh hoa, biện pháp này quả thực thật là khéo rồi. Căn bản không chê vào đâu được a, trong lúc nhất thời, mọi người đối với Long Trần bội phục sát đất. Khúc Kiếm Anh không khỏi thầm than, tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt, cái này đầu so với cái kia sống vô số năm lão hồ ly đều muốn khôn khéo, một chiêu này quá đẹp. Khúc Kiếm Anh lập tức phân phó người, chuyên môn đi làm chuyện này, muốn đem thu nạp cái này 10 cái đệ tử ảnh hưởng mở rộng, lại để cho toàn bộ thế giới cũng biết, Thiên Võ Liên Minh không bài ngoại, chỉ bài độc. Chỉ cần ngươi có vi Thiên Võ Đại Lục hàng tỷ thương có hiệu lực tâm muốn chết, chúng ta có thể không so đo thân phận của ngươi địa vị, toàn tâm toàn ý tiếp nhận ngươi. Những phản bội kia chính đạo, tìm nơi nương tựa đan cốc tông môn, đệ tử là người vô tội, sai chỉ sai tại cao tầng quên nguồn quên gốc cùng vì tư lợi. Cho nên, Thiên Võ Liên Minh chỉ hấp thu những đệ tử kia, mà sẽ không hấp thu những cao tầng kia, bởi vì đại bộ phận cao tầng đều có độc. Mặc dù có một ít là không có độc, nhưng là Thiên Võ Liên Minh không có thời gian cùng tinh lực đi phân biệt trung gian, Quan trọng nhất là, những cao tầng này đều đã đến nhân sinh đỉnh phong, dùng thực tế một điểm ánh mắt xem, bọn hắn đã không có bao nhiêu thực dụng giá trị. Tu hành giới tựu là như vậy vô tình, Thiên Võ Liên Minh tài nguyên cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi, bọn hắn muốn chính là tinh anh. Long Trần hành động này sẽ khiến thật lớn phản ứng dây chuyền, Khúc Kiếm Anh có thể tiên đoán được, vô số đệ tử, hội đầu nhập Thiên Võ Liên Minh ôm ấp hoài bão. Cái này không riêng gì bởi vì Thiên Võ Liên Minh cường đại, quan trọng nhất là Thiên Võ Liên Minh mới là chính đạo cường giả ra, từng chính đạo cường giả, đối với Thiên Võ Liên Minh đều có một loại lòng trung thành. Khuyết Phố Trúc sai người đem những truy vân kia thôn thiên tước nhất tộc cường giả đầu lâu cất kỹ, hôm nào long trọng an táng, mở miệng nói. Hôm nay là ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, cảm tạ chư vị đường xa mà đến, Vũ Trúc hơi bị rượu nhạt, hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Như lập tộc loại này lễ lớn, tự cùng tông môn thành lập đồng dạng long trọng và thần thánh, bình thường cần chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Chỉ bất quá đối với huyền thú nhất tộc mà nói, hết thảy giản lược, ăn một bữa cơm tựu xong việc, bởi vì truy vân thôn thiên tước nhất tộc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, dù sao, hiện tại chẳng qua là chiếm diện tích vi vương mà thôi, nói trắng ra là, tựu là chiêu cáo thiên hạ, nơi này là chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc được rồi. Rượu và thức ăn ta đã sắp xếp xong xuôi, đoán chừng bất quá cá biệt thời cơ, có thể khai tiệc rượu rồi. Bất quá người này a, sống tại trên thế giới, dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm, không có thể làm cho mình rảnh rỗi, nếu không tựu là lãng phí nhiệt huyết cùng thanh xuân, Vũ Trúc tộc trường, ngài nói là a. Long Trần cười nhìn xem Khuyết Vũ Trúc, Khuyết Vũ Trúc không có kịp phản ứng Long Trần là có ý gì, không biết trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời ngẩn người, dù sao cùng nhân tộc liên hệ, đối với ưa thích bụng dạ thẳng thắn huyền thú mà nói, là so sánh cố hết sức. Hi hi, Long Trần ca ca có ý tứ là, khoảng cách ăn cơm còn có chút thời gian đâu rồi, nếu không tìm một chỗ lung lay thoáng một phát gân cốt, tiêu hóa thoáng một phát thực nhi, như thế này ăn được thêm nữa. Tiểu Vân hì hì cười nói, hiển nhiên đi theo Long Trần lâu như vậy, nàng đã biết rõ Long Trần muốn làm gì rồi. Ý của ngươi là, Khuyết Vũ Trúc chấn động, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ý của ta là, người nột, còn sống muốn lòng dạ rộng lớn, không thể luôn mang thù. Long Trần cười nói, gặp Khuyết Vũ Trúc hay vẫn là không rõ. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, Long Trần có ý tứ là, hắn rất ít mang thù, sợ không nhớ được tựu đã quên, cho nên, có cửu oán có thể báo tựu tranh thủ thời gian báo, không phải nhớ lấy. Khuyết Vũ Trúc rốt cuộc hiểu rõ Long Trần ý tứ, đã huyền thú nhất tộc đến khiêu khích, tỏa các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc nhuệ khí, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, muốn lập tức đổi trở về. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu cường giả nghe lệnh, lập tức tập kết. Khuyết Phố Trúc lập tức đem sở hữu truy vân thôn thiên tước nhất tộc thập giai đã ngoài cường giả, toàn bộ triệu tập. Ha ha, xuất phát, mục tiêu huyền thú nhất tộc tổng bộ. Long Trần cười ha ha, mặt khác cường giả không khỏi cười khổ, người này, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sống yên ổn đích nhân vật, lần này, huyền thú nhất tộc, chỉ sợ muốn có kịch vui để xem rồi. Chương 1999, đến thu lễ. Ông, hư không chấn động, thiên địa nổ vang. Một đạo lại một đạo năm màu thân ảnh xẹt qua hư không, hơn 1000 đầu truy vân thôn thiên tước bay qua trời cao, nổi lên vô tận hào quang. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc cũng không cường đại, cái này hơn 1000 thân ảnh bên trong, 12 giai cường giả, chỉ có 30 mấy vị, còn lại toàn bộ đều là thập giai. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng khí thế của bọn hắn, Tiểu Vân lưng cõng Long Trần bọn người, trở thành mọi người đứng đầu. Tiểu Vân phi được cực nhanh, chỉ có tại có thành trì cùng tông môn địa phương, mới có thể chậm dần tốc độ. Trời ạ, đây không phải là Long Trần sao, còn có hắn Long Huyết quân đoàn, nhiều như vậy truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, bọn hắn đây là muốn làm gì? Khi thấy Long Trần cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả lúc, vô số các cường giả đều vẻ mặt vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, hôm nay là truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, Long Trần mang của bọn hắn hùng hổ địa bay qua trời cao, đây là ý gì? Muốn lập uy sao, truy vân thôn thiên tước nhất tộc một mực bị huyền thú nhất tộc coi là phản đồ. Bị điên cuồng đuổi giết, trên đại lục đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua nhiều như vậy truy vân thôn thiên tước rồi, cái kia thanh thế cực kỳ rung động. Mà Long Trần mang theo thiên hạ của hắn đệ nhất quân đoàn, cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cùng một chỗ chạy như bay mà qua, chỉ sợ đây là muốn gây sự tình a. Long Trần ca ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Tiểu Vân không khỏi hỏi, không nên gấp gáp, chúng ta trước dò xét một vòng, chiêu cáo thiên hạ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc trở lại rồi. Chúng ta không còn là lúc trước cái kia bị người khi dễ tồn tại, chúng ta muốn quật khởi, chúng ta muốn báo thù. Như vậy có thể cho lúc trước truy tùy các ngươi các cường giả, có thể yên lòng trở lại, các ngươi cần triệu tập bộ hạ cũ, đoạt lại ngày xưa huy hoàng. Long Trần cười nói, truy vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là huyền thú bên trong nhất chủng tộc cao quý một trong, lại bởi vì tộc khác xa lánh, cuối cùng lại bị hãm hại, bị khu trục ra huyền thú nhất tộc, cái này đối với huyền thú nhất tộc mà nói, là một loại sỉ nhục. Mà muốn rửa sạch loại này sỉ nhục, tự cần cường thế quật khởi, từng điểm đem lúc trước mất đi tôn nghiêm cầm lại đến, hôm nay dò xét, tự là một loại trấn nhiếp, cũng là một loại tuyên thệ. Có thể là như thế này, huyền thú nhất tộc tổng bộ chẳng phải là đã có chuẩn bị, chúng ta tự không cách nào đánh lén. Tiểu Vân khó hiểu địa đạo, nhà đầu ngốc, bọn hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết chúng ta muốn đi bọn hắn tổng bộ. Chúng ta bây giờ lộ tuyến, quang co vòng vèo tiến lên, đại khái phương hướng chính là Thiên Võ Liên Minh, người ta chỉ sẽ cho rằng, Truy Vân thôn tiên tước nhất tộc lập tộc ngày đầu tiên, hướng Thiên Võ Liên Minh bày ra thành ý, trước tới bái phỏng. Loại này lễ tiết, tại thời kỳ thượng cổ là có, thời đại kia, một cái cường đại tông môn phía dưới, có tông môn thành lập, sẽ tại thành lập trong ngày hôm ấy, hướng cái kia tông môn bái phỏng, đây là một loại thuần phục biểu hiện, cũng là một loại im ắng minh ước. Tại bên ngoài xem ra, chúng ta loại hành vi này, đã đối với Thiên Võ Liên Minh lấy lòng, cũng là đối với người khác thị uy, nhất cử lưỡng tiện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta muốn giết huyền thú nhất tộc. Bởi vì huyền thú nhất tộc hôm nay cách làm mặc dù có chút quá phận, nhưng là trên thực tế, những cường giả kia cũng sớm đã chết rồi, hôm nay đưa về đầu lâu, coi như là một loại trả lại di thể, chúng ta không có nổi giận lý do. Long Trần Đạo, những đầu lâu này, đều là huyền thú nhất tộc lúc ấy sát nhập Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cứ điểm lúc, chém xuống đầu lâu, trên thực tế, bọn hắn giữ lại những đầu lâu này, là muốn nghiên cứu Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tinh cốt thần văn, vọng tưởng đánh cắp Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thần thông. Hiển nhiên bọn hắn rất khó làm đến, hôm nay Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc, bọn hắn cố ý tiến đưa những đầu lâu này đến nhục nhã Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, nhưng là biểu hiện ra, lại có thể nói là trả lại di thể, có thể nói, cái này cách làm, thập phần lại để cho người buồn nôn. Vậy làm sao bây giờ? Ta không có lý do gì đối với bọn họ ra tay sao? Tiểu Vân lo lắng địa đạo, động thủ cần lý do sao? Nếu như cần, ví dụ như, ngày hôm nay khí trời tốt. Long Trần nhịn không được cười lên, hắn Long Trần động thủ, lúc nào cần lý do? Long Trần vừa nói như vậy, Long huyết các chiến sĩ tất cả mọi người nở nụ cười, bất quá Khúc Kiếm Anh bọn người không có tới, mà là lưu ngay tại chỗ. Dùng Long Trần nói, hắn tự là quá khứ chơi đùa, giật nhẹ nhạt mà thôi, có Long huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc là đủ rồi, bọn hắn nếu như đi rồi, chẳng khác nào là khi dễ người rồi, như vậy không có ý nghĩa. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, một đường chạy như bay, kinh động đến vô số tông môn cùng thành trì, đều bị vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía hư không. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, tâm tình vô cùng kích động, đã bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục có thể tại Thiên Võ Đại Lục trên hoành hành rồi, bao nhiêu năm rồi khuất nhục, rốt cục cũng bị rửa sạch rồi. Thậm chí một ít Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, nhịn không được phát ra thét dài thanh âm, thổ lộ lấy phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, theo một người thét dài, mặt khác cường giả cũng đi theo thét dài. Gia tốc, Long Trần đối với Tiểu Vân đạo, Tiểu Vân cũng phát ra một tiếng thét dài, hai cánh triển khai, ngũ sắc lưu quang kích động, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Tiểu Vân nhắc tới nhanh chóng, mặt khác Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, cũng nhao nhao tăng tốc, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, tiếng kêu gào càng ngày càng tiếng nổ, giống như bôn lôi vang vọng trời quang. Cuối cùng tốc độ đã đến cực hạn, trong thiên địa chỉ có thể nghe được thanh âm, chỉ thấy một đạo ngũ sắc cầu vồng xé rách thương khung mà đi, nhưng không nhìn thấy Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thân ảnh. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, càng không ngừng tăng tốc, càng không ngừng thét dài, thỏa thích địa thổ lộ, bọn hắn có chút trước nay chưa có kích động cùng thoải mái. Cái này nhắc tới nhanh chóng, rất nhanh đã đến huyền thú nhất tộc lãnh địa, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vừa xuất hiện, lập tức đưa tới cực lớn bạo động, vô số cường giả, phát ra gào thét quát lớn, nhao nhao cảnh báo. Bất quá Long căn bản không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp phóng tới huyền thú nhất tộc tổng bộ, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tốc độ quá là nhanh, những huyền thú nhất tộc kia cường giả, muốn ngăn trở cũng không kịp. Hắc hắc đã đến, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng dáng tươi cười, quả nhiên, Trịnh Văn Long tình báo là phi thường chuẩn xác, lần này không uổng công. Người nào, có thông minh cảnh cường giả gào thét, tại huyền thú nhất tộc tổng bộ, vô số cường giả, nhao nhao chạy vội ra. Lần trước huyền thú nhất tộc tổng bộ, đã bị Long Trần cùng cơ vô danh đánh phế đi, huyền thú nhất tộc tại phụ cận một chỗ, một lần nữa chọn lựa một cái nơi. Lúc này đây, bọn hắn ăn hết lần trước thiệt thòi, quyết định không hề đào động rồi, mà là học nhân tộc đồng dạng, thành lập một cái cự đại hộ sơn đại trận, mời vô số thợ thủ công, đang tại bận rộn lấy. Hôm nay các loại tài liệu trồng chất như núi, những thợ thủ công kia đang tại vội vàng đo vẽ bản đồ cùng kết cấu, kiến thiết đang chuẩn bị tiến hành, Long Trần bọn hắn liền giết đã đến. Đến thu lễ người, Long Trần cười nhạt một tiếng, theo trong hư không đi xuống, cái kia thông minh cảnh cường giả chứng kiến Long Trần lúc, sắc mặt không khỏi đại biến. Ngươi tới làm gì? Cho dù là thông minh cảnh cường giả, tu vi đi vào thông minh bước thứ hai, nhìn thấy Long Trần như trước cảm thấy kinh hồn táng đảm. Long Trần liền có được số mệnh gia thân thông minh cảnh bước thứ ba cường giả Cơ Vô Danh đều chém giết, hắn tại Long Trần trước mặt, một điểm lực lượng đều không có, Long Trần nếu như muốn giết hắn, hắn chỉ sợ liền chạy cơ hội đều không có. Đều nói, đến thu lễ, như thế nào, các người viễn cổ thế gia người trong liên minh, cùng huyền thú nhất tộc kết minh như vậy chút thời gian, tựu nghe không hiểu tiếng người. Long Trần nhìn xem người nọ quần áo và trang sức, không khỏi cười lạnh nói. Cảm tình phụ trách bang huyền thú nhất tộc trùng kiến tổng bộ sự tình, đều bao cho viễn cổ thế gia người trong liên minh, viễn cổ thế gia liên minh cùng chính đạo vốn là một nhà, lại bởi vì đế long khư khư cố chấp, cùng chính đạo kết thù kết oán. Mà trải qua mấy lần đại chiến, song phương đã có thương vong, cừu hận sẽ tăng lên, hôm nay cừu hận đã sinh ra, về phần ai là ai không phải, đã không có nhân để ý rồi. Thu cái gì lễ, cái kia thông minh cảnh cường giả mồ hôi trên mặt đều ra rồi, hắn tựa hồ cảm giác được không ổn rồi. Hôm nay chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc ngày, huyền thú nhất tộc tiến đưa lễ quá ít, cảm thấy có chút không tốt lắm. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là người một nhà, làm việc không cần phải như vậy ngại ngùng, các người đã không có ý tứ tiến đưa đại lễ, chúng ta tự chính mình đến cầm chắc. Long Trần nói xong, vung tay lên, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các huynh đệ tỉ muội, không cần khách khí, có thể chuyển đến độ mang đi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, những truy vân kia thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, miệng rộng mở ra, những đặt ở kia trên mặt đất trồng chất như núi tài liệu, bị bọn hắn một ngụm nuốt vào. Không, những điều này đều là, cái kia thông minh cảnh cường giả gọi vào một nửa, một thanh bạch cốt trường mâu, chỉ hướng hắn, Cốc Dương lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chỉ cần hắn nói thêm một chữ nữa, Cốc Dương hội không chút do dự động thủ. Long Trần cười hắc hắc, vỗ vỗ vị kia thông minh cảnh cường giả bả vai nói, ta và ngươi đều là nhân tộc, nếu như không phải đế long cái kia ngu ngốc, mọi người có lẽ đều là bạn tốt. Cho nên có đôi khi là thị phi không phải, muốn phân rõ sở một điểm, nhân tộc tội gì khó xử nhân tộc. Những tài liệu này đều là huyền thú nhất tộc, ta đến huyền thú nhất tộc thu lễ, bề ngoài giống như với ngươi không có một chút quan hệ, nếu như ngươi nguyện ý vì bọn hắn dốc sức liều mạng, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nếu như không có, vậy thì thành thành thật thật xem cuộc vui, việc này với các ngươi không có quan hệ, ta Long Trần nguyên tắc là, chỉ cần ngươi không cầm vũ khí đối với ta, nói cái gì đều dễ nói. Nhưng là một khi ngươi đối với ta giơ lên dao mổ, như vậy tựu không có bất kỳ thương lượng chỗ trống rồi, phải chết, muốn sống, ngay tại các ngươi một ý niệm, không muốn chết, tựu cách những tài nguyên kia xa một chút, không muốn chậm trễ chúng ta thu lễ. Long Trần nói xong những lời này, những công tượng kia, vội vàng chạy qua một bên đi, cái kia các loại tài nguyên, đều bị truy vân thôn thiên tước các cường giả thu vào. Phải biết rằng, Long Trần đã sớm nghe nói huyền thú nhất tộc muốn trùng kiến tổng bộ rồi, những tài nguyên này nhưng là không được. Nghe nói đan cốc vì hắn ra không ít tiền, huyền thú nhất tộc mình cũng góp đi vào không ít tích xúc. Hôm nay toàn bộ bị Long Trần bỏ vào trong túi, cảm giác kia chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thoải mái. Huyền thú nhất tộc nằm mơ cũng không nghĩ ra, vừa mới khôi phục ngắn ngủi hòa bình, Long Trần cũng dám chạy đến huyền thú nhất tộc nội địa đến cướp đoạt, mà Long Trần hết lần này tới lần khác đã tìm được một cái lấy cớ đến rồi. Gặp từng đống núi cao tài liệu, đều bị truy vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả thu hồi. Cái kia thông minh cảnh cường giả lắc đầu cười khổ, những tài liệu này đều là huyền thú nhất tộc, hắn chỉ là phụ trách dựng mà thôi, hôm nay như vậy, huyền thú nhất tộc chắc có lẽ không giận lây sang hắn a. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vô số cường giả đằng đằng sát khí mà đến, người cầm đầu đúng là huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý. Long Trần, ngươi khinh người quá đáng. Chứng kiến sở hữu tài liệu bị Long Trần vơ vét không còn gì, Bằng Vạn Lý phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Chương 2000, không phục tựu làm, nha. Đây không phải Bằng đại tộc trưởng sao? Trùng hợp như vậy, chứng kiến tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại Bằng Vạn Lý, Long Trần làm bộ một bộ giật mình bộ dáng, sau đó cười hắc hắc nói. Thật sự là cảm tạ ngài hùng hồn, lễ vật đâu rồi, ta tự thu hạ rồi, cảm tạ ngươi đối với chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc ủng hộ, cái kia, ngươi cũng không cần lưu chúng ta ăn cơm đi, trong nhà còn có thiệt nhiều khách nhân đang chờ đâu rồi, chúng ta về sau gặp lại cáp. Nói xong, Long Trần mang theo mọi người quay người muốn đi. Bằng Vạn Lý quát lạnh nói, Long Trần, giao ra chúng ta tài nguyên, nếu không các ngươi đừng muốn sống lấy ly khai. Các ngươi tài nguyên, làm sao lại tốt như vậy cười đấy, ngươi có chứng cứ gì, nói rõ những tài nguyên này là của ngươi. Long Trần đứng chắp tay, lệch ra cái đầu cười lạnh nói, chúng thượng diện ghi ngươi tên, hay vẫn là ngươi làm ký hiệu, ngươi gọi nó một tiếng, chúng có thể đáp ứng ngươi sao? Hôm nay Long Trần là điển hình vô lại bộ dáng, lạnh lùng mà nhìn xem Bằng Vạn Lý phổi đều muốn chọc giận nổ, hắn đời này liền từ không gặp phải qua Long Trần như vậy vô lại người, vô lại vậy mà đùa nghịch đã đến huyền thú nhất tộc trên người. Ngươi đừng vội cưỡng từ đoạt lý, những tài nguyên này đều là chúng ta thông qua đan cốc mua sắm, đan cốc có thể cho chúng ta làm chứng. Bằng Vạn Lý nghiêm nghị quát, ngay tại lúc đó, huyền thú nhất tộc cường giả càng tụ càng nhiều, bất quá khi bọn hắn chứng kiến Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả lúc, sắc mặt hơi đổi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đã từng là huyền thú nhất tộc bên trong vương tộc, uy vọng cực cao, chúng thần thông, là cực kỳ đáng sợ, về sau không biết vì cái gì, bị bằng tộc liên hợp mặt khác mấy đại tộc, khu trục ra huyền thú nhất tộc, về sau càng bộc phát mấy lần đại chiến. Tuy nhiên Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả cơ hồ toàn bộ chết trận, chỉ có bộ phận dư nghiệt chạy ra, bất quá trận chiến ấy, làm cả huyền thú nhất tộc nguyên khí đại thương, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đối kháng toàn bộ huyền thú nhất tộc, đều rơi vào cái lưỡng bại câu thương, có thể thấy được Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào. Hôm nay Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tại Long Trần đến đỡ xuống, lần nữa tại Thiên Võ đại lục quật khởi, toàn bộ huyền thú nhất tộc đều trở nên khẩn trương lên. Long Trần nhìn xem gân xanh bạo khiêu Bằng Vạn Lý, không khỏi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, thật là có ý tứ, gần đây cường hoành vô cùng, man không nói đạo lý huyền thú nhất tộc, lại muốn người khác cho làm chứng. Các ngươi huyền thú nhất tộc bề ngoài giống như tự chưa bao giờ cùng người khác giảng đạo lý, như thế nào hiện tại cùng ta nói về chứng cớ đến rồi. Xem đến các ngươi bây giờ, để cho ta nhớ tới khi còn bé phụ thân cùng ta nói qua một câu, đọc sách, là vì lấy người giảng đạo lý, tu hành, là vì lại để cho không giảng đạo lý người, nghe ngươi giảng đạo lý. Ngươi bây giờ cùng ta giảng đạo lý, đó là bởi vì ngươi đối với ta kiêng kỵ, các ngươi không dám động tay. Nhưng là ta hôm nay không phải đến với các ngươi giảng đạo lý, ta chính là đến thu hạ lễ, dù sao hạ lễ ta đã cầm, không quản các ngươi cam tâm tình nguyện không vui, dù sao ta chính là cầm, ngươi có thể dù thế nào a? Nhìn đến đây, vốn là ở chỗ này làm việc nhi đám thợ thủ công, không khỏi sắc mặt cổ quái, cái này Long Trần thực sự là đủ hoành đó a. Huyền thú nhất tộc nổi danh man không nói đạo lý, lấy thế đè người. Mà Long Trần hôm nay tựu là hiển nhiên địa đoạt đồ đạc của bọn hắn, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Những công tượng này trong lòng không khỏi cảm khái, nhân tộc cường giả ở bên trong, rốt cuộc ra một cái chính thức hoành, đây quả thực là chạy thổ phỉ trong ổ ăn cướp a, bề ngoài giống như huyền thú nhất tộc trong lịch sử, liền từ không xuất hiện qua loại kinh nghiệm này a. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh đã không hề cùng thiên võ liên minh kết minh, nhưng là dù sao cùng là nhân tộc, gặp Long Trần có thể mạnh như thế hung hãn cướp bóc. Trong nội tâm đối với Long Trần bá đạo, quả thực bội phục sát đất. Long Trần, người đây là hướng chúng ta huyền thú nhất tộc tuyên chiến sao? Bằng Vạn Lý bỗng nhiên sắc mặt lạnh như băng, trong tay nhiều ra một thanh ngăm đen trường thương, cái kia ngăm đen trường thương vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới chịu trầm xuống, đó là một thanh tuyệt thế thần binh, một cỗ đáng sợ khí tức đánh úp lại, giống như hoang cổ hung thú thức tỉnh, làm cho người linh hồn sợ run. Hô, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, Long Trần đem cực lớn trường đao hướng trên bờ vai một khiêng, chậm rãi về phía trước đi vài bước, khoảng cách Bằng Vạn Lý bất quá ngàn trượng địa phương đứng lại, nhàn nhạt mà nhìn xem Bằng Vạn Lý nói. Bằng Vạn Lý, ta Long Trần đã dám đến, thì có tuyệt đối nắm chắc an toàn ly khai, nếu như ngươi muốn chiến, ta đương nhiên hoan nghênh. Ta và ngươi ở giữa ân oán, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nếu như ngươi muốn hôm nay sẽ đem ân oán chung kết, ta là phi thường cam tâm tình nguyện. Các ngươi huyền thú nhất tộc không là ưa thích tặng lễ sao? Ta tự rõ ràng địa nói cho ngươi biết. Ta Long Trần hôm nay tựu là đến thu lễ, ngươi cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho. Cho, ta coi như là tặng lễ rồi, không để cho, ta coi như là tới thu phí bảo hộ rồi, lại nói hiểu rõ một chút, ta Long Trần hôm nay tựu là đến bới móc, không phục tựu làm. Long Trần nhìn xem càng ngày càng nhiều huyền thú nhất tộc cường giả, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý ngập trời. Không phục tựu làm, không phục tựu làm, không phục tựu làm, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Đi theo lớn tiếng hô quát, tiếng gầm một lớp đón lấy một lớp, hô quát bên trong, mang theo vô tận chiến ý cùng sát khí, làm cho người chịu sợ, cái này là thiên võ đệ nhất quân đoàn sĩ khí, cho dù là thông minh cảnh cường giả, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Long Trần, người khinh người quá đáng, Bằng Vạn Lý sắc mặt dữ tợn, tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn đời này liền từ không có thụ qua loại khuất nhục này, lần thứ nhất có người dám cưỡi trên đầu của hắn đi ị. Khinh người quá đáng. Bằng Vạn Lý, các người ngấp nghé chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc huyết mạch thần thông, muốn cùng chúng ta thông gia, bị chúng ta cự tuyệt, các người tự liên hiệp tộc khác, liên thủ bài xích chúng ta, thậm chí vu hãm chúng ta khinh nhờn bằng hoàng. Dùng có lẽ có tội danh, giết được chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chết thì chết, trốn thì trốn, thiếu chút nữa bị các ngươi diệt sạch, các ngươi tựu không khinh người quá đáng. Khuyết Vũ Trúc nghiến răng nghiến lợi mà nói, đây là một đoạn bí mật, hôm nay rốt cuộc bị nàng nói ra. Nói hưu nói vượn, ta Côn Bằng nhất tộc, thân có hoàng tộc huyết mạch, như thế nào hội hiếm có huyết mạch của các ngươi? Rõ ràng là các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc tự cao tự đại, liền bằng hoàng đều không để vào mắt, muốn mà chuyển biến thành, tự phong tước hoàng, trong lịch sử đều ghi chép được nhất thanh nhị sở, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ ăn nói bừa bãi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khinh nhờn bằng hoàng, tự cao tự đại, phá hư huyền thú nhất tộc yên ổn đoàn kết, mỗi người được mà chu chi. Bằng Vạn Lý nghiêm nghị quát, ngươi, Khuyết Vũ Trúc bị tức được toàn thân phát run. Long Trần lại khoát khoát tay nói, tộc trưởng đại nhân, trong lịch sử sự tình, là trong lịch sử sự tình, chúng ta không phải đến nghiên cứu thảo luận lịch sử, chúng ta là đến thu lễ. Nói trắng ra là, trên cái thế giới này, sẽ không có tuyệt đối hắc cùng bạch, về phần ai hắc ai bạch, tự xem nắm tay người nào lớn, nắm đấm lớn, tự miệng đại. Miệng đại, nói cái gì đều đúng. Người khác nếu như phản đối, tự một ngụm ăn tươi, căn bản không cần giảng đạo lý. Cho nên ngài cũng đừng nóng giận, muốn trách chỉ có thể trách sự cường đại của các ngươi, đã uy hiếp được đi một tí người địa vị, người ta thanh trừ uy hiếp, cũng không gì đáng trách, bất kể là tại tu hành giới, hay vẫn là huyền thú giới ở bên trong, xáo lộ đều là giống nhau. Cho nên đâu rồi, hiện tại giảng nguyên do đã không có ý nghĩa rồi, tự tính toán hắn hướng ngươi xin lỗi, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Cho nên, nợ máu cuối cùng muốn dùng trả bằng máu. Nói năm đó thị thị phi phi, căn bản không cần phải. Nghe được Long Trần, Khuyết Vũ Trúc bình tĩnh rất nhiều. Long Trần nói đúng, lịch sử đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc bị đuổi giết nhiều năm như vậy, có bao nhiêu tộc nhân chết thảm tại trong tay của bọn hắn? Chẳng lẽ lịch sử giải tội rồi, địch nhân xin lỗi rồi, bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Bằng Vạn Lý, lễ vật ta đã nhận, hay vẫn là câu nói kia, trong nhà khách nhân còn đang chờ đâu rồi, tự không tại ngươi tại đây ăn cơm đi. Đương nhiên nếu như người muốn cường lưu, chúng ta cũng hết sức vui vẻ, bất quá chúng ta những người này tính tình không tốt, một khi uống nhiều quá, diệt ngươi trên dưới 100 cái chủng tộc, có thể tựu khó mà nói rồi, cho nên. Long Trần nhìn xem Bằng Vạn Lý đạo, ọt ọt, đúng lúc này, ai trong bụng phát ra một tiếng quái tiếng nổ, cái kia quái tiếng vang âm đặc biệt lớn, đều lấn át Long Trần tiếng nói, mọi người vội vàng nhìn về phía Long Huyết quân đoàn bên trong một người. Người nọ tựu là A-man, vốn A-man ngồi trong đám người ngủ gật. Kết quả bụng ọt ọt vừa gọi, cả người tiểu tỉnh, A-man đứng lên, đại trong mắt chằm chằm vào phía trước một đám huyền thú nhất tộc các cường giả kêu lên. Long ca có thể bắt đầu đánh nữa sao? Ta thật đói, đương bị A-man con mắt chằm chằm vào, sở hữu huyền thú nhất tộc các cường giả, đều cảm giác tóc gáy ngược lại, lưng lạnh cả người. Lần trước đại chiến, A-man thế nhưng mà giết không ít huyền thú nhất tộc cường giả, Giao Kỳ chân quân tức thì bị hắn đang sống đánh chết, sau đó tựu như vậy ăn tươi, cái kia hình ảnh. Như trước tại phù hiện tại trước mắt của bọn hắn, đối với huyền thú nhất tộc các cường giả mà nói, A-man chính là một cái khủng bố quái vật. A-man nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn cảm giác giống như bị man hoang hung thú chằm chằm vào huyết thực, tùy thời đều bị hắn ăn thịt đồng dạng. A-man cũng không phải là người tu hành, trên người hắn không có bất kỳ người tu hành khí tức, cho nên trước khi đều bị không để ý đến, hôm nay hắn vừa đứng lên đến, sở hữu huyền thú nhất tộc các cường giả, đều cảm giác da đầu run lên, mà ngay cả Bằng Vạn Lý sắc mặt cũng thay đổi. Ngày đó A-man đại chiến cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, hai người giết được khó hòa giải, Long Quân Thương vậy mà không cách nào áp chế cái này một thân man lực, chiêu số cổ quái như là tên điên quái vật. Long Huyết quân đoàn ở bên trong, không riêng có Long Trần, còn có một sức chiến đấu cũng không kém tại Long Trần A-man, còn có Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần cùng Quách Nhiên quân đoàn cấp bậc cường giả, càng có Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân chờ tồn tại. Hôm nay huyền thú nhất tộc cường giả, chỉ có bộ phận hội tụ, mà mặt khác cường giả vẫn còn trên đường, cái lúc này giết, Bằng Vạn Lý có nắm chắc ngăn cản Long Trần cùng A-man, nhưng là những người khác, lực sát thương đồng dạng khủng bố. Như lang như hổ Long Huyết chiến sĩ, tăng thêm Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, một khi khai chiến, hội lập tức máu chảy thành sông, hơn nữa những huyết này, tất nhiên là bọn hắn huyền thú nhất tộc, Long Trần giết qua tới quá đột nhiên, bọn hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Đi thôi. Hồi đi ăn cơm, đương nhiên, nếu có người giữ lại, chúng ta không ngại ở chỗ này ăn cơm. Long Trần trong miệng ăn cơm, một câu hai ý nghĩa, đương nhiên A-man lý giải tựu so sánh đơn giản, hắn còn là ưa thích ở chỗ này ăn cơm, bởi vì nơi này cơm nhiều, hơn nữa chất lượng cũng tốt. Ọt ọt, A-man nhìn xem huyền thú nhất tộc các cường giả, kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, trông mong mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kia vậy mà tựa hồ tại khẩn cầu bọn hắn ngăn lại Long Trần. Long Trần nói xong, tự như vậy mang người ly khai, những đêm kia long trần vây quanh huyền thú nhất tộc các cường giả, liền cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, vội vàng tản ra. Bằng Vạn Lý trường thương trong tay nắm thật chặt, cánh tay bởi vì quá mức dùng sức mà run rẩy, nhưng là cuối cùng nhất, hắn không có ngăn trở long trần, chỉ có thể nhìn long trần bọn người biến mất. Oanh, Bằng Vạn Lý trường thương trong tay hung hăng điểm tại đại địa phía trên, đại địa bạo toái, bụi đất mang tất cả chư thiên, Bằng Vạn Lý ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Long Trần, người chờ đó cho ta. Chương 2001, không dược có thể ăn. Long Trần chân trước vừa đi, hư không nổ vang, càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mang theo cổ tộc cường giả đến trợ giúp rồi. Bất quá bọn hắn đã tới chậm, lúc này Long Trần đám người đã đi rồi, dùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc khủng bố tốc độ, bọn hắn muốn truy cũng đuổi không kịp rồi. Bằng Vạn Lý lúc này khí đến sắc mặt tái nhợt, hắn đời này liền từ không thụ qua loại này uất khí, đang tại hắn mặt, đem chính nhà mình đích tài nguyên cướp đi, cái này Long Trần quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta muốn hay không giết bằng được? Long Quân Thương hỏi, cổ tộc gần đây dùng huyền thú nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, hôm nay càng bởi vì đối phó Long Trần, hai tộc quan hệ càng phát ra hòa hợp rồi, huyền thú nhất tộc hiển nhiên đã đồng ý cổ tộc, chỉ có điều, còn không có đưa bọn chúng nhập vào huyền thú nhất tộc mà thôi. Trước hết để cho Long Trần hung hăng càn quấy một hồi, bằng vào hai chúng ta tộc chi lực, thì không cách nào cùng thiên võ liên minh đối kháng. Rất hiển nhiên, đây là thiên võ liên minh tại thiêu diệt chuyện, phạm thiên bí cảnh sắp mở ra, bọn hắn có chút ngồi không yên, muốn làm một ít chuyện đi ra. Bằng Vạn Lý lắc đầu nói, nếu như Khúc Kiếm Anh tại, nhất định sẽ chào phúng hắn tự cho là thông minh, chuyện này cùng thiên võ liên minh có mao quan hệ, cái kia đều là Long Trần chủ ý của mình, huyền thú nhất tộc đầu óc quả nhiên không đủ dùng, khắp nơi loạn cắn người. Người trở về chủ bị thoáng một phát, đem sở hữu tinh anh đệ tử, đều đưa vào phạm thiên bí cảnh, lần này đan cốc xuất huyết nhiều, ngàn vạn không thể theo chân bọn họ khách khí. Về phần Long Trần, tự lại để cho hắn tạm thời hung hăng càn quấy một hồi, dù sao bọn hắn thiên võ liên minh, không có thần minh truyền thừa, phạm thiên bí cảnh mở ra về sau, đệ tử của chúng ta đem đạt được tăng lên, mà bọn hắn chỉ biết dậm chân tại chỗ, kém như vậy cách sẽ dần dần kéo ra. Long Trần chính là một cái tên điên, hiện tại ai cũng không muốn gây hắn, nếu như chúng ta một mình cùng hắn liều mạng, người khác chỉ biết xem chúng ta chê cười. Thiên cơ đảo tựu là tốt nhất ví dụ, thiên võ liên minh hiện tại đối mặt đan cốc phạm thiên bí cảnh, không có một chút biện pháp, muốn thông qua Long Trần nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Hôm nay chúng ta tổn thất cùng khuất nhục, chúng ta tương lai hội gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho bọn hắn. Bằng Vạn Lý mở miệng nói, cái kia Bằng Hoàng đại nhân tế bái. Long Quân Thương do dự một chút nói, đợi phạm thiên bí cảnh sau khi kết thúc, mà bắt đầu tế bái, đến lúc đó các ngươi trong tộc, phái trăm tên tinh anh tới a, về phần có thể hay không tắm rửa Bằng Hoàng đại nhân ân trạch, tự xem vận mệnh của các ngươi rồi. Bằng Vạn Lý đạo, đa tạ đại nhân. Long Quân Thương không khỏi đại hỉ. Bằng Hoàng, đó là huyền thú nhất tộc chí cường giả, trên cái thế giới này duy nhất dám cùng đại đế khiêu chiến tồn tại, trong lịch sử tổng cộng tự xuất hiện qua ba cái, trong đó một vị hoàng, tự đến từ chính huyền thú bên trong Côn Bằng nhất tộc. Đợi Bằng Hoàng tế bái nghi thức mở ra, ta huyền thú nhất tộc đem triệt để quật khởi, toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn bị chúng ta chúa tể, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, đều không nên tin nhân tộc. Bằng Vạn Lý đạo, vâng. Long Quân Thương vội vàng nói. Long Trần mang theo truy vân thôn thiên tước nhất tộc, một đường hào hào đáng đáng phản hồi tộc địa, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, đều bị tinh thần phấn chấn, lần này quá giải hận. Long Trần minh đoạt Bằng Vạn Lý tài nguyên, bọn hắn nhưng căn bản không dám động tay, trông mong mà nhìn xem bọn hắn ly khai, nhìn xem Bằng Vạn Lý gân xanh bạo khiêu bộ dáng, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, trong nội tâm đừng đề cập nhiều sảng khoái rồi. Long Trần ca ca thật là lợi hại, cái kia Bằng Vạn Lý vậy mà không dám theo chúng ta động thủ. Một đường chạy như bay, Tiểu Vân không khỏi hưng phấn mà kêu lên. Hắn xác thực không dám động tay, bởi vì chúng ta có hắn kiêng kỵ thực lực, trong thời gian ngắn, nhân thủ của bọn hắn không đủ, động thủ gặp nhiều thua thiệt. Nếu quả thật đánh nhau, tuyệt đối không phải chúng ta theo chân bọn họ ở giữa chiến đấu, toàn bộ thiên võ liên minh đều muốn gia nhập, Dư Khiếu Vân hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, tuyệt đối không muốn cái lúc này khai chiến, lưỡng bại câu thương, tuyệt đối không phải hắn muốn. Cho nên, cho dù bọn họ đến rồi, cũng tuyệt đối không dám đánh. Bằng Vạn Lý tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là cũng có thể nhìn ra điểm này, nếu không hắn tự không xứng làm huyền thú nhất tộc lĩnh tụ rồi, cho nên, tự tính toán hắn có lại đại hỏa, cũng phải nghẹn lấy. Mà đối với chúng ta tới nói, cái này khẩu khí là phải tranh, chúng ta truy vân thôn thiên tước lập tộc sắp tới, bọn hắn lại tới quấy rối, không lập tức còn lấy nhan sắc, hội để cho người khác xem thường chúng ta. Hôm nay chúng ta bất quá là đòi lại một điểm tiền lãi, về phần tiền vốn, chúng ta có sổ sách không sợ tính toán, về sau thời gian còn dài lắm. Long Trần cười nói, Long Trần mở miệng một tiếng chúng ta, nghe vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả trong tai, trong nội tâm cực kỳ thoải mái, cái này chúng ta tựu là người một nhà xưng hô, nghe được đặc biệt thân thiết. Tiểu Vân càng là mở cờ trong bụng, đối với Long Trần vô cùng cảm kích, nàng biết rõ, Long Trần là vì nàng, mới yêu ai yêu cả đường đi, đối với Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc như thế chiếu cố. Tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cấp tốc phi hành xuống, rất nhanh tựu đã bay trở lại, đường Khúc Kiếm Anh bọn người, chứng kiến cái kia rộng lượng kiến trúc tài liệu cùng tài nguyên lúc, nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Các ngươi, a, chúng ta đi ăn cướp, khục khục, cái kia, chúng ta thu lễ đi rồi. Quách Nhiên vừa mới nói được ăn cướp, bị Long Trần trừng mắt liếc, lập tức đổi thành thu lễ. Đường Khúc Kiếm Anh bọn người biết rõ, Long Trần vậy mà chạy tới huyền thú nhất tộc tổng bộ, đưa bọn chúng trùng kiến tổng bộ tài nguyên, toàn bộ đều cướp về lúc, đều bị vẻ mặt vẻ quái dị. Vốn bọn hắn cho rằng, Long Trần muốn đi Đông Huyền vực huyền thú nhất tộc đại náo một phen, thậm chí hủy diệt mấy cái bộ lạc, bày ra thị uy, vãn hồi một chút mặt mũi, tựu không sai biệt lắm, kết quả thằng này đi người ta tổng bộ đánh cướp. Thực tế biết được bằng vạn lý tự mình đến rồi, đều không dám đối với Long Trần động thủ, trơ mắt nhìn bọn hắn ly khai, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất đối với bằng vạn lý, sinh ra như vậy một tia đồng tình. Dùng bằng vạn lý cái kia cường hoành bá đạo, man không nói đạo lý tính cách, đời này chỉ sợ đều không có thủ qua lớn như vậy khuất nhục, không biết có thể hay không đem hắn tươi sống tức chết. Bất quá Long Trần hành động này, triệt để kinh động đến toàn bộ thiên võ đại lục, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường thế quật khởi, làm cho người khiếp sợ, từ nay về sau thiên võ đại lục lại nhiều ra một cái khủng bố thế lực, hơn nữa còn là Long Trần đáng tin minh hữu. Đường Long Trần mang theo Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả đi huyền thú nhất tộc tổng bộ ăn cướp tin tức truyền ra, làm cho toàn bộ thế giới chịu xôn xao, cái này Long Trần, quá mạnh mẽ. Cứ như vậy, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc dùng loại này cường thế và bá đạo phương thức lóe sáng đăng tràng rồi, thiên võ đại lục thế lực cách cục lại đã xảy ra một ít biến hóa. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc lập tộc, vốn là Long Trần thầm nghĩ đơn giản bố trí thoáng một phát, lại để cho Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cùng với khác tông môn, cộng hưởng một bộ phận tụ linh trận. Chẳng qua hiện nay đã có huyền thú nhất tộc giúp đỡ, hết thảy đều không là vấn đề rồi, trực tiếp bắt đầu kiến thiết tộc địa, tụ linh trận, truyền tống trận, hộ sơn đại trận cùng một chỗ kiến tạo, nhân công đều là có sẵn, thiên võ liên minh gần đây không thiếu nhân thủ. Tài nguyên đầy đủ, chỉ cần một tháng thời gian, có thể cơ bản kiến tạo thành hình, tụ linh trận chỉ cần nửa tháng có thể đầu nhập sử dụng. Tại tụ linh trận nội tu đi, cảm thụ được nồng đậm thiên địa linh khí, dũng mãnh vào trong cơ thể, bọn hắn kích động không thôi, loại hạnh phúc này, bọn hắn trước kia, liền tưởng tượng cũng không dám, hôm nay vậy mà trở thành sự thật rồi. Mộng Kỳ càng đem vạn linh đồ ở bên trong Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc sở hữu thần thông, đều cộng hưởng đi ra, bọn hắn toàn lực tu hành, chiến lực mỗi ngày đều tại điên cuồng tăng vọt, cái này lại để cho bọn hắn có một loại trước nay chưa có tin tưởng. Sắp xếp xong xuôi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc chỗ có chuyện, Long Huyết quân đoàn tạm thời trú đóng ở tại đây, dù sao hiện tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc còn không có hoàn toàn khôi phục, cần phải bảo vệ một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, Long Trần lại phạm vào khó. Bởi vì tấn thăng đến mệnh tinh cảnh nhất trọng thiên về sau, tu vi của hắn tựu không còn có một tia gia tăng. Hiện tại hắn cần luyện chế 11 giai đan dược đến để thăng mới được, thế nhưng mà hắn đan đế trong trí nhớ cũng không có 11 giai đan dược, mà ở đan cốc trộm đến đan dược cũng đều là thập giai vi đỉnh, chưa từng nghe nói qua có 11 giai đan dược. Chẳng lẽ thập giai là đan dược cực hạn? Cái này dạng có thể tựu xong đời, người khác tựu tính toán không có đan dược, đồng dạng có thể tu hành, nhưng là Long Trần không được a. Vốn cửu tinh bá thể quyết tu hành tựu cực kỳ chậm chạp, điển hình dược không thể ngừng, thực tế tiến vào cái này mệnh tinh cảnh, người khác đều là một cái ngôi sao không gian, mà Long Trần có được 10 vạn 8 ngàn cái ngôi sao không gian, thăng cấp độ khó, không biết là người khác gấp bao nhiêu lần. Nếu như dựa theo truyền thống phương thức thành thành thật thật tu hành, không biết mấy trăm năm mới có thể bước vào mệnh tinh cảnh nhị trọng thiên, khi đó, chỉ sợ liền gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Long Trần minh tư khổ tưởng. Nhưng chỉ có chờ mình tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ 11 giai đan dược trí nhớ, rơi vào đường cùng, Long Trần vụng trộm đi tìm Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long nói cho Long Trần, trên cái thế giới này, tự chưa từng có 11 giai đan dược ra tay qua. Bất quá cái này cũng không đại biểu không có, Trịnh Văn Long vụng trộm nói cho Long Trần, đan cốc khả năng có được 11 giai đan dược, bất quá đây chỉ là một loại suy đoán, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, không cách nào làm thực. Trịnh Văn Long là không thể nào biết rõ đan cốc bí mật. Hắn sở dĩ nói như vậy, nhất định là theo cao tầng ở bên trong nghe được, bất quá bởi vì không có chứng cứ, chỉ có thể vụng trộm nói cho Long Trần. Tin tức này đối với Long Trần cũng không có quá lớn tác dụng, tự Cậu tính toán đan cốc có loại này đan phương, có thể luyện chế 11 giai đan dược, vậy cũng thuộc về tuyệt mật, rất có thể chỉ nắm giữ ở đều biết mấy người trong tay, muốn đạt được, cơ bản là không thể nào. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản hồi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, tại tụ linh trận nội, mở ra thần hoàn, toàn lực hấp thụ thiên địa linh khí tu hành, liên tục 10 ngày, Long Trần phát hiện, ngôi sao không gian tựa hồ lớn hơn một chút như vậy, nhưng lại không có rõ ràng cảm giác, tiến độ chậm làm cho người tức lộn ruột. Hiển nhiên, như vậy tu hành, căn bản không có đùa giỡn, cửu tinh bá thể quyết cũng không phải là như vậy luyện, chỉ có thể dựa vào ăn đan mới được. Ngày hôm nay, Long Trần cùng A-man đã đi ra, Long Trần đem A-man dẫn tới thủy ma tộc, lại để cho thủy ma tộc người nhìn xem điểm hắn, đi theo hắn cùng đi đi săn, bằng không thì A-man không có ăn, sẽ chịu không nổi, nhưng là vì cam đoan hắn không đi nữa ném, phải có người đặc biệt nhìn xem mới được. Sắp xếp xong xuôi A-man, Long Trần rời đi rồi, vốn Long Trần muốn ở lâu vài ngày, cùng Nguyệt Tiểu Thiến hảo hảo học gặp, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến đã bế quan. Nguyệt Tiểu Thiến huyền linh chân kinh, đã đến giai đoạn sau cùng, chỉ thiếu chút nữa có thể viên mãn, cái này huyền linh chân kinh chính là tại âm dương giới lấy được chí bảo, một khi Nguyệt Tiểu Thiến hoàn toàn tìm hiểu, đem có thể hoàn toàn ngụy trang chính mình, có thể tại thiên võ đại lục hành tẩu, không cần lại cấm kỵ rồi. Thời gian một ngày đi qua, thiên võ đại lục tất cả thế lực lớn, bắt đầu sóng ngầm bắt đầu khởi động, các lộ thiên tài tụ tập, tuôn hướng đan cốc, bởi vì đan cốc phạm thiên bí cảnh sắp mở ra. Chương 2002, Màn Bá Thiên. Thiên võ đại lục lịch sử đã lâu, truyền thừa phần đông, đã từng xuất hiện qua vô số cường giả, tiên cổ thời đại càng có thần minh trên đời. Đại đa số cường giả đều ưa thích đem chính mình một ít truyền thừa bảo lưu lại đến, lưu cho người hữu duyên truyền thừa y bát, những đại năng này đem chính mình ngôi sao không gian bảo vệ giữ lại, tạo thành nguyên một đám tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này, bám vào thiên võ đại lục trên, chỉ phải tìm được cửa vào, có thể tiến vào trong đó. Chỉ có điều nhiều năm như vậy xuống, rất nhiều tiểu thế giới đã hoang phế, thậm chí nứt vỡ biến mất. Thiên võ đại lục cơ hồ từng tông môn, đều có chính mình truyền thừa chi địa, đều là các tiền bối ngôi sao không gian, bị bọn hắn bảo vệ giữ lại, trường kỳ bảo dưỡng, là quý giá nhất di sản. Ngoại trừ những có này chủ không gian bên ngoài, còn có một chút vô chủ không gian, những không gian này, có quá mức cực lớn, tại thiên võ đại lục vận hành thời điểm, sẽ cùng thiên võ đại lục pháp tắc lẫn nhau xung đột, cuối cùng nhất sụp đổ. Mà có một ít cường đại không gian, có thể chống cự thiên võ đại lục không gian, bị đụng vào thế giới kẽ hở, lại cùng với khác không gian va chạm, kết quả tạo thành một cái kỳ dị kết nối thông đạo. Ví dụ như âm dương giới, Ma Linh Sơn tựu là điển hình do tiểu thế giới đè ép mà hình thành không gian thông đạo, kết nối lấy dị giới, nếu như không phải có nhỏ máu ấn chân áp, ma tộc, huyết tộc chờ dị tộc chỉ sợ sớm đã nhảy vào thiên võ đại lục rồi. Cái thế giới này, ngôi sao không gian trồng chất, người có lẽ nhìn không thấy nó, nhưng là nó lại chân thật tồn tại. Thậm chí còn có một chút tông môn, biểu hiện ra đã diệt tuyệt, nhưng là mấy năm này, càng ngày càng nhiều thần bí tông môn xuất hiện. Thậm chí có chút ít tông môn, căn bản chưa nghe nói qua, nhưng là thẩm tra lịch sử, bọn họ đều là cực kỳ cổ xưa đáng sợ tông môn, hôm nay đại thời đại tiến đến, bọn hắn theo tiểu thế giới ở bên trong đi ra, muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng. Hôm nay thiên võ đại lục, càng ngày càng nhiều thiên tài, hướng đan cốc phương hướng chạy đi, bọn hắn muốn vội vàng đi tham gia đan cốc thịnh hội phạm thiên bí cảnh mở ra. Long Trần ngồi ở trên núi cao, nhìn xem những thiên tài kia, nhao nhao từ đỉnh đầu bay qua, trong mắt loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi vừa chuẩn bị mấy chuyện xấu, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, hiển nhiên Long Cốt Tà Nguyệt càng ngày càng hiểu rõ Long Trần rồi. Ta cảm thấy ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào phạm thiên bí cảnh mới được, Tà Nguyệt, ngươi có biện pháp chưa? Long Trần hỏi, trên lý luận ngươi có thể cung cấp kỹ càng tọa độ không gian, dùng lực lượng của ta bây giờ, có lẽ có thể phá vỡ không gian, cùng một chỗ trà trộn vào đi. Nói thực tế, Long Trần ngắt lời nói, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng lấy tới tọa độ không gian vị trí, đó là đan cốc tuyệt mật, người ở phía ngoài, căn bản không có khả năng biết rõ. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ý là ngươi không được lạc. Long Trần im lặng, cái gì gọi là ta không được, ngươi liền tọa độ không gian ở nơi nào cũng không biết, ta có thể có biện pháp nào. Thật giống như ngươi để cho ta sát nhân, ngươi liền người ở nơi nào cũng không biết, ta như thế nào cho ngươi giết. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, cái gọi là tọa độ không gian, tựu là tiểu thế giới cùng thiên võ đại lục kết nối điểm, chỉ có tìm được kết nối điểm, Long Cốt Tà Nguyệt mới có thể nghĩ biện pháp. Người phía trước, không muốn chết đều cho lão tử tản ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong hư không một tiếng gào to, thanh âm thô cuồng và bá đạo, một khung cổ xưa liễn xa, bị một đầu kim giác châu điên lôi kéo, một đường chạy như điên, chấn động hư không. Cái kia kim giác châu điên, chính là một đầu cường đại 12 giai ma thú, kim giác phía trên, phù văn chấp động, phá vỡ hư không, thanh thế kinh người. Phiến khu vực này trên, không ít cường giả kết bạn mà đi, thậm chí có một ít người, đều là đến từ một cái tông môn, khi thấy đầu kia kim giác châu điên đều bị biến sắc, vội vàng tránh đi. Oanh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, đầu kia kim giác châu điên tốc độ quá là nhanh, bọn hắn tránh được kim giác châu điên thân thể, lại tránh không khỏi nó trên người mang cương phong, kết quả bị chấn đắc chật vật bay ra. Trên đường đi mười mấy cái cường giả trốn tránh không kịp bị đánh bay, thậm chí có miệng người phun máu tươi, cái kia kim giác châu điên chính là toàn lực mà đi, là cố ý đụng bọn hắn, ma thú lực lượng, há là nhân tộc có thể ngăn cản hay sao? Muốn chết, những cường giả này không khỏi giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, thần quang điểm một chút, đối với cái kia liễn xa chém dụng, muốn cho cái kia liễn xa chủ nhân một chút giáo huấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạo đạo thần quang rơi vào liễn trên xe, kết quả liễn xa thượng thần ánh sáng lên, đem những công kích kia nhao nhao bắn bay. Muốn chết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, cái kia liễn xa cũng ngừng, một cái vẻ mặt râu quai nón, mày rậm mắt to đàn ông, đứng tại liễn trên xe, trong tay mang theo một cây gậy, một gậy đối với những người kia đập tới. Ông, một tiếng bạo hưởng, cái kia một côn ném ra, thượng diện thậm chí có rồng ngâm truyền ra, đem Long Trần giật nảy mình, thằng này thậm chí có một tia long huyết chi lực. Người này, thân có long huyết, bất quá cũng không tinh tinh khiết, xem hắn trên trán phù văn, hẳn là man long nhất tộc tiêu chí, man long không có man lực, lại vô thần thông, một đám không có đầu óc ra hỏa mà thôi. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia râu quai nón đại hán trong tay trường côn, nứt vỡ mảng lớn hư không, đem những đệ tử kia chấn đắc miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, một gậy đánh ra, 10 cái mệnh tinh cảnh đệ tử, vậy mà không cách nào ngăn cản, phải biết rằng, bọn hắn đều là cường đại diễn thiên giả. Tuy nhiên bọn hắn ngay từ đầu cũng không có xuất toàn lực, chỉ là muốn cho cái này hung hăng càn quấy ra hỏa một chút giáo huấn mà thôi, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, bất quá cái kia râu quai nón đàn ông, cũng không có triệu hồi ra dị tượng, cũng không có xuất toàn lực. Ngươi là Man Long Điện Man Bá Thiên, có người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia râu quai nón nam tử, vậy mà nhận ra người nọ thân phận. Đã nhận ra ta, còn chưa cút, Man Bá Thiên hừ lạnh một tiếng đạo, Man Bá Thiên, bề ngoài giống như nghe qua cái tên này, lúc ấy còn cảm thấy, ai dám lấy cái tên này, chỉ có thể giữa trưa đi ra ngoài, nếu không sớm muộn gì được bị người đánh chết. Long Trần Minh Tư khổ tưởng, bỗng nhiên vỗ đùi, nghĩ tới, là Diệp Linh San cùng Long Trần đã từng nói qua như vậy nhân vật số má. Người này là đã từng truy cầu qua Tề Phong Tuyết, bị Tề Phong Tuyết cự tuyệt, về sau truy cầu Diệp Linh San cũng không có điều hắn. Lúc ấy hắn cười lạnh, khẩu suất cuồng ngôn, đương ta Man Bá Thiên man huyết thức tỉnh ngày, tự là lấy Thanh Phong song thủ thời điểm, song thủ chỉ đúng là Diệp Linh San cùng Tề Phong Tuyết, lúc ấy vô số người cười nhạo người này không biết lượng sức. Về sau Man Bá Thiên tự biến mất, lúc ấy người khác đều cho rằng đây là một cái trò khôi hài, thế nhưng mà gần đoạn thời gian, người này cường thế quật khởi, liên tiếp đánh bại các lộ cao thủ, không hợp lại chi tướng. Mà Man Long Điện cái này tông môn, cũng rốt cục trồi lên mặt nước, đương có người tra được Man Long Điện lịch sử lúc, đều bị chấn động, Man Long Điện địa vị cực kỳ cường đại, tại trong lịch sử có hiển hách uy danh, Man Long Điện cường giả, có Man Long truyền thừa, lực lớn vô cùng. Nghe nói Giao Kỳ Chân Quân lúc chưa chết, hai người phát sinh qua một hồi xung đột, nhưng là kết quả cuối cùng, ngoại nhân cũng không biết, bất quá hai người đều còn sống, ngoại nhân suy đoán có khả năng hai người lực lượng tương xứng. Tuy nhiên Man Bá Thiên vừa mới quật khởi, nhưng là danh khí cũng tại cấp tốc kéo lên, tại trung lập trong thế lực, là một cái cực kỳ cường hoành tồn tại, mặt khác người này, đã bị man huyết ảnh hưởng, làm người bá đạo, man không nói đạo lý, động sát nhân, thanh danh cũng không tốt. Những người kia nghe được Man Bá Thiên tên tuổi, trên mặt lập tức hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, không khỏi thầm kêu không may, như thế nào gặp được cái này rác rưởi người. Hoặc là lăn, hoặc là chết, Man Bá Thiên hừ lạnh, trong tay trường côn chỉ vào những đệ tử kia, trong đôi mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng, giống như quát lớn một bầy kiến hôi. Man Bá Thiên, ngươi không nên quá phận, có đệ tử cả giận nói, sĩ khả sát bất khả nhục, người này hơi quá đáng, rõ ràng là chính mình lái xe đụng người, còn muốn cho người khác lăn. Chết, đệ tử kia vừa mới lạnh quát một tiếng, Man Bá Thiên bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, một gậy đối với hắn đập tới, cái này một gậy áp bách không gian, phong kín thiên địa, đệ tử kia kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Phốc, đệ tử kia liền vũ khí trong tay, cùng nhau bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ. Đệ tử còn lại, vừa sợ vừa giận, cái này Man Bá Thiên thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, một chút cũng không nói đạo lý, dã man hung tàn, thị sát khát máu thành tánh. Đã không lăn, tụ đều đi chết đi, gặp những đệ tử kia kinh sợ lo lắng biểu lộ, Màn Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hắn cái kia đầu kim giác châu điên, cực lớn song giác phía trên, thần quang sáng lên. Bò, ò, cái kia bò kêu kêu một tiếng, một đôi cực lớn kim giác nổi lên vô tận thần quang, giống như núi cao đối với đám kia đệ tử đánh tới, dĩ nhiên là kim giác châu điên bổn mạng thần thông. Những đệ tử kia hoảng hốt, nhao nhao triệu hồi ra dị tượng, toàn lực ngăn cản, kết quả như trước bị đánh bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết, có hai người đệ tử, trực tiếp bị cái kia sừng châu xuyên thủng thân hình, chỉ để lại nguyên thần trốn đi nha. Những đệ tử kia bỏ mạng chạy vội, lập tức chạy thoát cái tinh quang, Màn Bá Thiên cầm trong tay trường côn ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất có thể khi dễ một ít người, hắn hội thập phần vui vẻ. Bạn thân, giúp một việc, đúng lúc này, có người ở sau lưng vỗ vỗ Màn Bá Thiên bả vai nói. Màn Bá Thiên lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, không đợi nhìn rõ ràng người nọ dung mạo, một cái đại thủ hung hăng địa vỗ vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt đó hắn giống như đã nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm, sau đó nên cái gì cũng không biết rồi. Long Trần một tay mang theo quai hàm cốt bị đập toái Màn Bá Thiên, nhàn nhạt mà nhìn xem đầu kia Hoàng Kim Châu Điên, cái kia Hoàng Kim Châu Điên bị Long Trần chằm chằm vào, trước khi uy phong toàn bộ đều biến mất, cực lớn thân ảnh, vậy mà càng không ngừng run rẩy. Không muốn trở thành vi bò biết tết, tự ngoan ngoãn nghe lời. Long Trần nói xong, mang theo đã ngất đi Màn Bá Thiên, nhảy lên liễn xa, tiến vào liễn xa về sau, Long Trần mới phát hiện, trong lúc này vậy mà thập phần xa hoa rộng rãi, dưới đáy đều là dùng 12 giai ma thú ra lông phố tựu, trên mặt giường lớn, lại vẫn có 10 cái tuổi trẻ nữ tu, toàn thân không có mảnh vải, chính vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần sư huynh, một cái nữ tu chứng kiến Long Trần, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, nhận ra Long Trần, lập tức phát hiện mình đều không mặc gì, vừa thẹn vừa mắc cỡ, không khỏi khóc nức nở. Long Trần vội vàng rời khỏi liễn xa, lấy ra một cái không gian giới chỉ, ném vào bên trong, làm cho các nàng mặc xong quần áo nói chuyện. Thông qua được giải, các nàng đều là một đám đến từ tất cả tông môn nữ tu, bị Màn Bá Thiên bắt được, đang chuẩn bị dâm dực nhục, kết quả bị người ngăn cản đạo, Màn Bá Thiên giận dữ, cái này mới ra tay, kết quả bị Long Trần cho bắt được. Xin lỗi, Long Trần nói xong, đại duỗi tay ra, vỗ vào những cô gái này trên đầu, những cô gái này một hồi bất tỉnh đã ngủ say. Long Trần dùng linh hồn chi lực, đem các nàng tao ngộ Màn Bá Thiên cùng trí nhớ của hắn xóa đi, bởi vì bọn nàng cũng đều là tham gia Phạm Thiên bí cảnh thiên tài, Long Trần phải làm như vậy. Xóa đi trí nhớ về sau, phân bất đồng địa điểm, đem các nàng buông, như vậy các nàng có thể đương cái gì đều không có phát sinh qua. Mà Long Trần vốn không muốn qua muốn giết Màn Bá Thiên, nhưng nhìn đến những cô gái kia về sau, Long Trần trực tiếp đối với hắn siêu hồn, biết được người này đã làm vô số xấu xa sau đó, một chỉ xuyên thủng hắn mi tâm đem chi diệt sát, cũng đem hắn dâu ria vuốt xuôi đến. Long Trần biến hóa nhanh chóng, thành Màn Bá Thiên bộ dáng, xác nhận không có một tia sai số về sau, mới một đoàn hỏa diễm bay ra, đem Màn Bá Thiên đốt phi cho tàn. Ha ha, không muốn chết đều cút ngay, ta Màn Bá Thiên đến rồi, khung. Long Trần bỗng nhiên ách lấy cuống họng, cười ha ha, điều khiển lấy liễn xa, một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, thẳng đến đan cốc mà đi. Chương 2003, Hùng Thiên Bá, cút ngay, không có mắt sao. Long Trần lái cái kia liễn xa, ở đằng kia Hoàng Kim Châu Điên bay nhanh phía dưới, hư không nổ vang bạo hưởng, những cường giả kia nhao nhao né tránh, nguyên một đám sắc mặt giận dữ, nhao nhao chửi ầm lên. Thế nhưng mà Long Trần cũng sinh khí, trên mặt tất cả đều là cười xấu xa, cùng sử dụng Màn Bá Thiên khẩu âm mắng lại. Tìm đánh có phải không? Dám ngăn cản ta Màn Bá Thiên đạo, muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Những đệ tử kia nghe được Màn Bá Thiên tên tuổi, trong lòng có chút rùng mình, tuy nhiên Màn Bá Thiên hôm nay thanh danh cũng không quá qua vang dội, nhưng vẫn là có không ít người nghe qua. Cái này đồng dạng là một cái hung ác nhân vật, làm người bá đạo dị thường man không nói đạo lý, giận dữ sát nhân, tính tình cực kỳ táo bạo, nếu như không cần phải, không có người nguyện ý trêu chọc hắn. Những người này không lên tiếng, Long Trần liễn xa nhanh như tên bắn mà vụt qua, đợi đến lúc liễn xa không thấy, những người tài giỏi kia lần nữa chửi ầm lên. Nguyên lai trang bức cảm giác, thật không ngờ mỹ hảo. Long Trần ha ha cười cười, bề ngoài giống như hắn xuất đạo đến nay, tự đặc sao không có kiêu ngạo như vậy qua, loại này hành hạ đồ ăn cảm giác, xác thực rất thoải mái, thực tế những người này, tuy nhiên không nhất định đều là Long Trần địch nhân, nhưng là tuyệt đối không tính bằng hữu, có thể tùy tiện hành hạ. Bất quá quá kiêu ngạo người, bề ngoài giống như đều sống không quá lâu ha. Long Trần vuốt ve trong tay Long Văn Trường Côn, không khỏi cười hắc hắc nói, cái thanh này Long Văn Trường Côn, chính là Màn Bá Thiên trong tay một kiện thần binh, dĩ nhiên là dùng man long giác luyện chế mà thành, dùng long huyết chi lực kích hoạt, uy lực coi như không tệ. Nếu như là người khác, tự được coi là đến căn này trường côn cũng không cách nào khống chế nó, nhưng là Long Trần thân có Thương Long tinh huyết, Man Long tại Thương Long trước mặt, liền sách giày đều không xứng, sao dám phản kháng. Còn có thẻ bài, hắc hắc, không thể tưởng được lần này thật không ngờ thuận lợi, ông trời vậy mà cũng có mắt mù thời điểm. Long Trần nhìn xem trong tay một khối lòng bài tay lớn nhỏ thẻ bài. Cái kia thẻ bài phía trên, có đan cốc chỉ mỗi hắn có tiêu chí, hơn nữa tiêu chí ở bên trong, thậm chí có huyết văn hiển hiện. Thông qua siêu hồn, Long Trần biết rõ, đây là đan cốc vì phòng ngừa người khác trà trộn vào Phạm Thiên bí cảnh, mà ra tay. Cái này thẻ bài tổng cộng có hai khối, cần một người tiến hành khóa lại về sau, một khối muốn đưa hồi đan cốc. Đương tiến vào đan cốc trước khi, cái này khối thẻ bài còn cần một lần nghiệm chứng, chứng minh người cầm được máu huyết, tinh hồn đều hoàn toàn phù hợp. Nếu có người không biết chuyện này, cho rằng cầm khối thẻ bài có thể trà trộn vào đi, cái kia chính là muốn chết. Long Trần đánh chết Man Bá Thiên thời điểm, lại để cho Long Cốt Tào Nguyệt đã rút ra hắn một bộ phận tinh huyết cùng linh hồn, vì tựu là lần thứ hai nghiệm chứng thời điểm dùng, như vậy hắn có thể an toàn mau lẹ không thống khổ địa hỗn tiến vào. Long Trần làm việc, bề ngoài giống như đời này đều có rất ít như thế thuận lợi thời điểm, lúc này tâm tình thật tốt, lớn tiếng hô quát, một đường gà bay chó chạy, dẫn vô số người chửi bới, nhìn xem những người kia khó chịu biểu lộ, Long Trần tựu sướng rồi. Dùng Long Trần nói, ta chính là thích ngươi xem ta khó chịu, đã có làm không hết bộ dáng của ta. Trên đường đi, Long Trần đâm chết nhiều cái tà đạo cường giả cùng huyền thú nhất tộc người, đối mặt những người kia gào thét, Long Trần tự lưu lại một câu nói, không phục đến cắn ta a. Bất quá, lại để cho Long Trần hơi có chút kinh hãi chính là, trên đường đi, hắn gặp không ít mặt lạ hoắc, những nhân khí này tức đều phi thường cường hãn, vậy mà không thể so với Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ chân quân bọn người kém bao nhiêu. Đây là cái gì tình huống, như thế nào bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy cường giả. Long Trần không khỏi nhíu mày. Những cường giả này ở bên trong có cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ đều có. Quan trọng nhất là, Long Trần một đường bay nhanh thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được quen thuộc khí tức, đúng vậy, đó là huyết sát điện sát thủ trên người, chỉ mỗi hắn có khí tức, bị cửu tinh bá thể quyết cho nhớ kỹ, một khi tới gần, có thể sinh ra cảm ứng. Chỉ có điều Long Trần chỉ có thể cảm ứng được bọn hắn đại khái tồn tại, nhưng không cách nào bắt đến thật sự của bọn hắn cắt vị trí. Chẳng lẽ huyết sát điện ra thần sứ bên ngoài, còn có mặt khác cường giả? Hoặc là, chính là nó cái kia gọi Đông Minh Ngọc hay sao? Ni mã, như thế nào nhiều như vậy không biết tên cường giả, ta đặc sao sẽ không mất hang sói ở bên trong a? Long Trần một đường chạy như bay, càng là tới gần đan cốc, cường giả thì càng nhiều, rất nhiều người đều là độc hành khách, trên người khí tức cực kỳ kinh người. Một người nam tử khí tức mênh mông, mỗi một bước phóng ra, hư không đều vặn vẹo thoáng một phát, lần nữa xem hắn lúc. Người này đã đi ra ở ngoài ngàn dặm, tựa hồ tại làm nào đó tu hành. Còn có người toàn thân bị thần quang bao phủ, nhìn không thấy diện mục thật của hắn, sau lưng có đạo đạo kiếm quang tạo thành khe hở, toàn thân kiếm khí bức người, nhìn lên một cái, đều làm người linh hồn đau đớn. Còn có người cùng Long Trần đồng dạng, dùng 12 giai ma thú kéo xe, người ngồi ở liễn trong xe, không lộ ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là cách liễn xa, đều nhưng lại làm kẻ khác sinh lòng kiêng kỵ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn. Đối với nguy hiểm cảm giác, không có gì ngạc nhiên, từ nơi này cái Man Bá Thiên trí nhớ cũng có thể thấy được, thiên võ đại lục đã ẩn tàng không biết bao nhiêu tông môn, chỉ có điều người ta đều tương đối là ít nổi danh, cũng không hiển lộ mà thôi. Những tông môn này ẩn núp mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, âm thầm phát triển, tránh né cửu gia, tránh cho phân tranh, chính là vì chờ đợi đại thời đại tiến đến. Kỳ thật một cái thế giới, đều là hưng suy luân chuyển, xuân đi đông đến, đã đến mùa đông, thời gian cũng không tốt qua. Có chút sinh linh, hãy tiến vào ngủ đông, đợi đến lúc xuân về hoa nở trở ra. Thiên võ đại lục tuyệt đối không giống người biểu hiện ra nhìn xem đơn giản như vậy, nếu như không phải cảm thấy vị diện này tương đối an toàn, lúc trước ta cũng sẽ không đến bên này, cũng sẽ không đưa tại Vân Chết Non trong tay. Long Cốt Tào Nguyệt vừa nhắc tới Vân Chết Non, tự hận đến hàm răng ngứa, nó vốn là tà long tộc bá chủ, kết quả đầu lâu bị chém xuống, thân thể cùng linh hồn bị phong ấn ở binh khí ở bên trong, nó có thể nào không giận. Tà Nguyệt vốn là một thanh binh khí, là dùng tên của nó mệnh danh, cũng là bổn mạng của nó thần binh, kết quả Vân Chết Non liền thân thể của nó cùng linh hồn, cũng cùng nhau luyện hóa trong đó, cho nên bị Vân Chết Non xưng là Long Cốt Tà Nguyệt, nó thành Vân Chết Non đại đế luyện hóa một kiện binh khí rồi, cái này đối với nó mà nói, quá biệt khuất rồi. Cùng ta hỗn, đối đãi ta quân lâm thiên hạ ngày, chính là ngươi Đông Sơn tái khởi thời điểm. Long Trần vỗ ngực nói, kéo đến a, người bây giờ liền như thế nào tăng lên cũng không biết đâu rồi. Nếu như tìm không thấy phương pháp đột phá, không được bao lâu, ngươi sẽ bị đánh thành chó. Ngươi cái kia 10 vạn 8 ngàn cái ngôi sao không gian, ta nhìn đều tuyệt vọng, công pháp này quá biến thái rồi. Long cốt Tào Nguyệt hiển nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên người, cửu tinh bá thể quyết như thế biến thái thăng cấp độ khó, liền nó cũng không nhìn tốt Long Trần rồi. Long cốt Tào Nguyệt nói xong, bỗng nhiên lại nói, Long Trần, kỳ thật ta có biện pháp cho ngươi rất nhanh tăng lên, tự tính toán không cần đan dược, cũng có thể. Thật sự, đừng lừa dối ta, Long Trần không khỏi đại hỉ, có lẽ hắc ám tà Long nhất tộc, có thần thông gì có thể giúp hắn. Tự là ăn, người cùng A-man đồng dạng không ngừng được ăn, dùng chúng ta hắc ám tà Long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông hấp thu, tuyệt đối có thể rất nhanh tu hành. Long cốt Tào Nguyệt cực kỳ khẳng định nói, ý của ngươi ta cũng càng không ngừng ăn ma thú. Long Trần do dự một chút hỏi, nếu như không cách nào tìm được đan phương, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất. Không, ngươi ăn ma thú vô dụng. Long cốt Tào Nguyệt đáp, ngươi không phải là để cho ta ăn người a? Long Trần cả kinh nói, đúng vậy, chúng ta hắc ám tà Long nhất tộc thôn thiên thực địa thần thông, vốn chính là dùng để hấp thu giống nhau bổn nguyên chi lực. Thôn vệ về sau, trực tiếp có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương, cùng lực lượng của ngươi dung hợp, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hấp thu đến bọn hắn linh nguyên, tinh huyết, linh hồn năng lượng. Ngừng, dừng lại, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Trần vội vàng đánh gãy Long cốt Tào Nguyệt thuyết pháp, ăn thú hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là ăn người, hắn tuyệt đối làm không được, không tiếp thụ được loại vật này. Các ngươi nhân loại tựu là dối trá, ăn người cùng sát nhân có cái gì khác nhau? Tại ta cảm thấy, chúng ta tà Long nhất tộc thôn phệ đồng loại là vì lớn mạnh chính mình. Mà các ngươi nhân tộc không ăn người, lại giết bao nhiêu người? Các ngươi sát nhân thường thường cũng không phải bởi vì cần, mà là vì thỏa mãn dục vọng của các ngươi. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là sớm bóp chết nguy hiểm, nhưng là trên thực tế đại đa số cũng là vì thỏa mãn chinh phục dục vọng. Các ngươi nhân tộc giết đồng loại, muốn so với chúng ta tà Long nhất tộc thôn phệ đồng loại, muốn phải nhiều hơn vô số lần. Long cốt Tào Nguyệt hừ lạnh nói, đã thành, ngươi đừng cho ta chuyển đổi khái niệm rồi, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này đề nghị, cũng đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng biết. Nếu như không nên một cái lý do, cái kia chính là một loại bản năng, thân là nhân tộc, ta có thể vì bảo hộ của ta chí thân mà sát nhân, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ta cần, mà đi thôn phệ đồng loại, đây tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Long Trần lắc đầu, lại để cho Long cốt Tào Nguyệt không muốn tự cái đề tài này tiếp tục nữa rồi, Long Trần là tôn trọng Long cốt Tào Nguyệt, cũng biết hảo tâm của nó, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đề nghị này. Oanh, đang nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần liễn xa rung mạnh, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, huyết khí đầy trời, một đường chạy như bay Hoàng Kim Châu Điên, lại bị người một quyền đánh bại. Long Trần cả kinh, chỉ thấy phía trước đứng đấy một cái cự đại thân ảnh, dĩ nhiên là một vị huyền thú nhất tộc cường giả. Người này toàn thân đen nhánh, mọc ra một thân lông màu đen, trong tay đồng dạng cầm lấy một cây gậy, toàn thân khí huyết bành trướng. Người nọ một quyền đem Hoàng Kim Châu Điên đánh chết, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, trong tay trường côn chỉ vào Long Trần liễn xa, nghiêm nghị quát. Man Bá Thiên xuống xe nhận lấy cái chết, theo người nọ một tiếng gào to, vốn là người đi đường các cường giả, nhao nhao dừng bước lại, hướng bên này xem ra. Huyền thú nhất tộc Hùng Thiên Bá, có người kinh hô, nhận ra cái kia toàn thân lông màu đen cường giả. Cái này Hùng Thiên Bá chính là đại địa hùng vương nhất tộc hậu nhân, nghe đồn đại địa hùng tộc tại thời kỳ viễn cổ, cực kỳ khủng bố, được xưng lực vương, tại trên lực lượng không người có thể đụng. Một người mặc viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức cường giả đạo. Lực vương, chẳng lẽ so Giao Kỳ chân quân lực lượng càng lớn, có người không khỏi hỏi, cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lập tức không biết trả lời như thế nào rồi, bởi vì hắn không có biện pháp so sánh, hắn chỉ là biết rõ đại địa hùng vương lực lượng, trong lịch sử là có ghi lại, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, một cái cổ tộc cường giả mở miệng nói, nếu như dựa theo chân thật chiến lực mà nói, hai người có lẽ tương xứng, nhưng là đơn thuần dùng lực lượng mà nói, cái này Hùng Thiên Bá lại càng tốt hơn. Giao Kỳ chân quân dựa vào là huyết mạch chi lực, loại lực lượng này cuối cùng có cuối cùng, mà Hùng Thiên Bá chính là đại địa hùng tộc, thân có đại địa hùng vương huyết mạch, chân đạp đại địa, lực lượng tự vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Người này mạnh như thế hung hãn, vì sao chưa từng nghe qua người này tên tuổi? Có người hỏi, hừ, ngươi cho rằng vĩ đại huyền thú nhất tộc, hội như các ngươi nhân tộc đồng dạng, có chút hít bổn sự, muốn tuyên dương được toàn bộ thế giới cũng biết sao. Người ta đây là thấp điều, cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh, nhất thời làm những nhân tộc cường giả kia sắc mặt khó coi. Chương 2004, dị tượng hoàn toàn thức tỉnh. Cổ tộc cường giả, lại là một gậy che quật ngã một mảnh, phải biết rằng tại đây cường giả, nhân tộc chiếm cứ chín thành đã ngoài. Há mồm nhân tộc, câm miệng nhân tộc, cái này chỉ cần là cá nhân, sẽ nổi giận, nếu như không phải nơi không đúng, bọn hắn sẽ ra tay đánh chết tên ngu ngốc này. Bất quá tại đây cường giả, cũng không phải tất cả mọi người e ngại cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc, có người không khỏi cười lạnh. Các ngươi loại người này, phải long trần như vậy khi dễ các ngươi, bị long trần đánh cho răng rơi đầy đất lúc, tự cũng không mở miệng ngậm miệng nhân tộc rồi. Người nọ chính là một vị đến từ trung lập tông môn cường giả, bản thân cùng huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc cũng không mâu thuẫn, chỉ có điều cổ tộc người này miệng thúi quá, người huyền thú nhất tộc thối chân, vì cái gì không nên dẫm nhân tộc một cước. Chẳng lẽ không biết, nhân tộc cũng là của các ngươi lão tổ tông sao? Thật đúng là thấp điều a, đều bị Long Trần mang người sát nhập tổng bộ, đã đoạt sở hữu trùng kiến tổng bộ tài nguyên, liền cái giám đều không có phóng xuất, xác thực thấp điều. Cũng có người phụ họa nói, ngươi, các ngươi, cái kia cổ tộc cường giả giận dữ, vừa muốn mắng chửi người, chợt phát hiện chung quanh toàn bộ là nhân tộc cường giả, lại đem mắng chửi người cho nuốt trở về rồi. Thấy kia cổ tộc cường giả không dám tiếp tục lên tiếng, những cường giả này cũng lười được phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía Long Trần bên này. Mà lúc này, Long Trần vừa vặn theo liễn xa ở bên trong xuống, trong tay mang theo trường côn, thẳng đến cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đi tới. Cái này có trò hay để nhìn, một cái là Man Bá Thiên, một cái là Hùng Thiên Bá, hai cái đều là vô cùng hung hăng càn quấy danh tự, nhìn xem đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Có người hưng phấn mà đạo, kỳ thật Man Bá Thiên tại trung lập tông môn ở bên trong, cũng không có gì nhân duyên, hơn nữa hắn làm người bá đạo háo sắc, ngoại giới đã có một ít nghe đồn, thanh danh không được tốt lắm. Mà Hùng Thiên Bá chính là huyền thú nhất tộc cường giả, mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi xem người, huyền thú nhất tộc cường giả, cơ hồ đều là cái kia đức hạnh, lại để cho người khó chịu. Hôm nay hai người đối chọi gay gắt, đúng là ác nhân đều có ác nhân mài, hai người cũng không phải cái gì tốt điều, xem náo nhiệt tốt nhất. Hủy ta tỏa kỵ, từ hôm nay trở đi, liền từ ngươi cho ta kéo xe. Long Trần vừa sải bước ra, trực tiếp một gậy đối với Hùng Thiên Bá đập tới, cây gậy trên phù văn sáng lên, ánh sáng thiên khung. Hạ thủ không lưu tình. Man Bá Thiên, tại trước mặt người khác ngươi có thể hung hăng càn quấy, nhưng là tại ta huyền thú nhất tộc trước mặt, ngươi không có tư cách hung hăng càn quấy. Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, trong tay trường côn không chút nào lại để cho, tựu như vậy đối với Long Trần đập tới. Hai cây trường côn trên không trung đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đạo đạo thần quang kích xạ, thân hình cao lớn Hùng Thiên Bá lại bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Trời ạ, tại trên lực lượng, Man Bá Thiên hết khắc Hùng Thiên Bá. Có người một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng được cái này Man Bá Thiên thật không ngờ lợi hại. Bất quá một cái thằng ngu này, cũng dám liều lĩnh. Về sau tựu thành thật thật cho ta kéo xe a. Long Trần cười lạnh, lại một côn đối với Hùng Thiên Bá đập tới. Long Trần hiện tại chỗ bày ra lực lượng cùng công kích phương thức, đều là bắt chước Man Bá Thiên, chỉ có như vậy mới không còn làm cho người sinh nghi. Loại này bắt chước đối với Long Trần mà nói, hết sức đơn giản, bởi vì Man Bá Thiên thân có Man Long chi lực. Toàn bộ nhờ khí huyết chi lực kịch chiến, cũng không có quá nhiều cái gì sức tưởng tượng động tác, mà Long Trần hoàn toàn tự am hiểu loại này đấu pháp. Hơn nữa vừa mới một kích chém ra, Long Trần đã biết rõ, cái này Hùng Thiên Bá tại trên lực lượng cùng Man Bá Thiên kém đến rất xa, căn bản không phải Man Bá Thiên đối thủ. Man Bá Thiên nhưng thật ra là phi thường cường đại, tuy nhiên sẽ không so Giao Kỳ Chân Quân càng mạnh hơn nữa, nhưng là cũng chỉ là hơi thua nửa chù mà thôi. Hắn sở dĩ có thể bị Long Trần một cái tát làm, đó là bởi vì hắn vận khí không tốt. Long Trần trong cơ thể thương Long uy áp, chuyên môn khắc chế hắn Man Long chi lực, tại Long Trần trước mặt, lực lượng của hắn, phản ứng đều bị vô hình áp chế, mới như vậy bị Long Trần nhẹ nhõm cầm xuống. Hậu thổ chi lực, Hùng Vương Thí Thiên, Hùng Thiên Bá chân đạp đại địa, bỗng nhiên một tiếng gầm lên, toàn thân màu đen mau, vậy mà biến thành màu vàng đất, cả người khí thế thoáng cái thay đổi,